Vì sao Lý Khanh Khanh không dùng cái sọt che lấy một chút, giả vờ cho tay vào lấy đồ ăn vặt trong không gian ra? Chủ yếu là bởi vì rất nhiều thứ trong không gian đều được đóng gói rất cẩn thận, cho dù cô có thể cho tay vào sọt lấy được đồ ra cũng không kịp xé bao bì rồi giấu đi. Sau khi Lý Khanh Khanh rời khỏi, vì không để người ngoài nghi ngờ, sau khi lấy được đồ ra còn cố ý trì hoãn một hồi mới trở về, rốt cuộc cô phải đi lấy hàng. Nếu mới xoay người, chưa được bao lâu đã trở lại, rất dễ dàng làm cho người ta sinh ra nghi ngờ. Lần này, Lý Khanh Khanh mang theo không ít bánh quy tới, có loại bánh quy có nhân ngày hôm qua bán cho cô gái nhỏ, còn thêm một số đồ ăn vặt thoạt nhìn tương đối bình thường. Lý Khanh Khanh không dám lấy ra những thứ quá đặc thù, lo lắng cô gái nhỏ và người nhà cô bé sẽ nhìn ra manh mối. Lần này cô gái nhỏ một hơi mua hết 30 đồng tiền ăn vặt, đại khái cảm thấy mình làm chậm trễ thời gian Lý Khanh Khanh buôn bán, cô gái nhỏ còn mua thêm 10 cân gạo thơm của Lý Khanh Khanh. Sau khi Lý Khanh Khanh cùng cô gái nhỏ tách ra, liền lập tức đi chợ đen. Có thể là do mối làm ăn đầu tiên của hôm nay thật thuận lợi nên việc buôn bán Lý Khanh Khanh khá trôi chảy. Cô ở chợ đen không bao lâu liền bán hết toàn bộ lương thực lúc sáng đã chuẩn bị, còn bán thêm được 2 túi bánh quy và 1 túi trái cây khô. Lý Khanh Khanh nhìn trong tay có thêm 50 đồng tiền, đột nhiên cảm thấy về sau nếu cứ buôn bán được như thế này, không chừng thật sự có thể kiếm đủ tiền xây nhà. Sau khi Lý Khanh Khanh rời khỏi chợ, định trực tiếp mua mấy cái bánh bao coi như đối phó cho qua bữa. Kết quả khi cô xách theo bánh bao trở về, liền thấy Tiểu Tống ngồi trong xe chờ ở bên ngoài nhà khách, vừa thấy liền biết đã ở chỗ này đợi không ít thời gian. Tiểu Tống nhìn thấy thân ảnh Lý Khanh Khanh, lập tức hướng về phía cô dùng sức phất phất tay. "Chị dâu, chị rốt cuộc đã trở lại. Em cùng Thẩm đại ca chờ chị đã lâu rồi." Lý Khanh Khanh nghe vậy có chút khó hiểu. "Chờ tôi làm cái gì?" Tiểu Tống nhìn lướt qua người trong xe, lập tức trả lời. "Thẩm đại ca nói muốn dẫn chị dâu đi mua 2 bộ quần áo, cho nên vừa cầm báo cáo kết quả xong, 2 anh em liền ở nơi này chờ chị." Lý Khanh Khanh nghe vậy có hơi ngoài ý muốn, nhìn về phía trong xe vừa vặn đối diện với tầm mắt của Thẩm Mộ Quân. Khí sắc Thẩm Mộ Quân hôm nay hiển nhiên thật không tồi, đôi mắt luôn lạnh băng cũng mang theo một chút ý cười. Lý Khanh Khanh không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể cảm giác được rõ ràng tâm trạng Thẩm Mộ Quân thật tốt. Lý Khanh Khanh há mồm nói, "Quần áo tôi rất nhiều, không cần phải mua đâu." Quần áo nguyên chủ tuy rằng không phải đặc biệt nhiều, nhưng so với những phụ nữ trong thôn thì quần áo của cô ta cũng không phải ít. Hơn nữa niên đại này, quần áo đại đa số đều là mấy màu đen xám xanh lam xanh lục như quân trang, kiểu dáng cũng vô cùng đơn điệu, giản dị. Lý Khanh Khanh cũng không muốn tiêu thêm tiền để mua mấy bộ quần áo chẳng khác gì mấy. Hơn nữa, lại chờ thêm 2-3 năm, thời đại càng tiến bộ và phát triển, quần áo cũng sẽ càng xinh đẹp. Càng quan trọng hơn, hiện tại Lý Khanh Khanh cũng không phải không có quần áo mặc, thay vì mua mấy bộ quần áo không như ý, còn không bằng tiết kiệm tiền để sau này mua một bộ thật đẹp. Đám Tiểu Tống lại không để ý, mỗi người một tay giành lấy chiếc xe đạp trong tay cô, bỏ ra sau xe, sau đó cười tủm tỉm mời cô lên xe. Lý Khanh Khanh bất đắc dĩ ngồi vào, lúc này cô mới thở phì phì trừng mắt Thẩm Mộ Quân, liếc hắn một cái. Trong lòng cô nghĩ thầm, nhất định Thẩm Mộ Quân ra chủ ý, bằng không tiểu chiến sĩ người ta cũng không dám làm như vậy. Thẩm Mộ Quân thấy cô đã ngồi vào, liền đem kết quả kiểm tra nói cho Lý Khanh Khanh. Lý Khanh Khanh hoàn toàn không nghĩ tới, kết quả kiểm tra còn vượt xa sự mong chờ của cô. Dựa theo ý trong lời Thẩm Mộ Quân, chân hắn hiện tại khôi phục rất tốt. Cho dù không chờ cha nuôi của Thiết Đản Nhi tự mình làm phẫu thuật, cũng nắm chắc được 6 phần sẽ khôi phục khỏe mạnh. Nhưng vì an toàn, Thẩm Mộ Quân vẫn lựa chọn biện pháp ổn thỏa nhất, cũng không định giữa chừng thay đổi bác sĩ phẫu thuật. Chờ đến khi đoàn người bọn họ đi đến tòa nhà bách hóa thì Lý Khanh Khanh mới phát hiện Tôn Diệu Thành cũng tới. Hôm nay Tôn Diệu Thành mặc bộ thường phục đang nghiêm mặt ngồi chờ trên băng ghế trước tòa nhà bách hóa. Khi nhìn đám người Thẩm Mộ Quân tiến vào, lập tức đứng dậy đi về hướng bọn họ. Lý Khanh Khanh ngày hôm qua vừa tới tòa nhà bách hóa này, vì cô quyết đoán mua đồ như sấm rền gió cuốn, không ít người trong tòa nhà bách hóa đều có ấn tượng rất sâu đối với cô. Cho nên khi đám người Lý Khanh Khanh tiến vào, liền có không ít người liếc mắt một cái, liền nhận ra cô. Khi mọi người nhìn thấy mấy tiểu chiến sĩ bên cạnh Lý Khanh Khanh, cả đám càng là vẻ mặt tò mò, đánh giá, đều đang đoán xem thân phận bọn họ là gì. Lúc sau, ánh mắt bọn họ đã bị Thẩm Mộ Quân hấp dẫn, chủ yếu là bộ dáng Thẩm Mộ Quân thật sự quá nổi bật, hơn nữa hắn còn ngồi trên xe lăn, cho dù hắn không muốn chọc người chú ý, người khác vẫn nhìn không được, xoay đầu nhìn. Lý Khanh Khanh nhìn thấy Tôn Diệu Thành cũng tới, nhìn không được, mặt đầy kỳ quái, nhìn phía Thẩm Mộ Quân. Thẩm Mộ Quân thấy Tôn Diệu Thành cũng có chút ngoài ý muốn, bớt quá, hắn thật mau liền hiểu rõ nguyên nhân chiến hữu cũ này của mình tới. Không phải ngoài ý muốn, chính là lo lắng hắn bị Lý Khanh Khanh khi dễ, cố ý tới đây tạo áp lực cho Lý Khanh Khanh. Ánh mắt Tôn Diệu Thành như lưỡi dao xẹt qua trên người Lý Khanh Khanh, hắn cảm thấy người phụ nữ Lý Khanh Khanh này quả thật không phải đèn cạn dầu. Mục đích Thẩm Mộ Quân cùng Lý Khanh Khanh tới huyện thành để Thẩm Mộ Quân kiểm tra thân thể, nhưng chờ đến khi bọn họ tới huyện thành, cô ta không chỉ không đi cùng Thẩm Mộ Quân kiểm tra, mà hành tung hai ngày nay của cô ta cũng thập phần dị thường. Tôn Diệu Thành cảm giác hành vi người phụ nữ này quá kỳ quái, hắn nhìn không được, liên tưởng tới chuyện không chừng cô ta là đặc vụ của địch. Hắn không biết Lý Khanh Khanh đang đánh chủ ý gì, lo lắng cô ta sẽ làm ra chuyện không tốt, liên lụy Thẩm Mộ Quân vào. Lý Khanh Khanh cũng không biết ý tưởng lúc này của Tôn Diệu Thành, chỉ cảm thấy người này thật kỳ quái, đúng là không ưa cô, nhưng có cần vừa thấy cô liền nhăn mày. Nhưng cô luôn luôn không ỷ khuất chính mình, nếu Tôn Diệu Thành không quen nhìn cô cũng lười tiếp xúc nhiều với hắn. Lý Khanh Khanh nghĩ vậy, ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, liền nhanh chân đi về hướng bên trong tòa nhà bách hóa, bộ dáng như mắt không thấy, tâm không phiền. Thẩm Mộ Quân hơi bất đắc dĩ, nhìn Tôn Diệu Thành liếc mắt một cái. Nếu người này biết đời trước hắn thích Lý Khanh Khanh đến nhường nào, cũng không biết có hối hận bây giờ đối xử với cô như này hay không. Tuy đời trước Tôn Diệu Thành là tình địch của hắn, làm cho quan hệ giữa hai bên cũng gượng gạo, có vài phần nan kham, nhưng một đời này chưa có xảy ra chuyện gì, Thẩm Mộ Quân thật đúng là không có biện pháp giận chó đánh mèo lên Tôn Diệu Thành hiện tại. Nói đến đời trước, Tôn Diệu Thành ngoại trừ thích Lý Khanh Khanh cũng không làm chuyện gì thua thiệt Thẩm Mộ Quân. Thẩm Mộ Quân nhìn Lý Khanh Khanh đằng trước tự mình tách ra, liền đàm một thủ thế bí ẩn với Tôn Diệu Thành. Cái thủ thế này chỉ có Thẩm Mộ Quân, Tôn Diệu Thành, Khổng Tiếu cùng Trương Đình Nghiệp bọn họ hiểu mà thôi. Sau khi Tôn Diệu Thành thấy thủ thế của Thẩm Mộ Quân, trong lòng chợt có một loại cảm giác bừng tỉnh như đã xa cách một thế hệ. Tôn Diệu Thành nhìn Thẩm Mộ Quân hơi hơi nhướng mày, có hơi không xác định hắn thật sự đang bảo đảm cho Lý Khanh Khanh hay không. Thẩm Mộ Quân thấy hắn hiểu ý mình, trong đôi mắt đen hiện lên ý cười nhu hòa. Đại khái cũng vì cùng chiến hữu cũ tâm hữu linh tê, lạnh lùng trên gương mặt Tôn Diệu Thành cũng rút đi, tích tụ nặng nề trong lòng hắn cũng tiêu tán không ít. Lúc sau, mấy người đàn ông chậm rãi đi theo sau Lý Khanh Khanh, nhìn cô lượn qua lượn lại trong tòa nhà bách hóa lựa chọn quần áo. Nói là đi mua quần áo cho Lý Khanh Khanh, nhưng đến cuối cùng Lý Khanh Khanh lại mua cho Thẩm Mộ Quân hai món, còn bản thân cô chẳng chọn được món nào. Tôn Diệu Thành thấy Lý Khanh Khanh chọn tới nhặt đi mãi không mua được quần áo cho chính mình, hắn nhìn không được cảm thấy Lý Khanh Khanh làm bộ làm tịch. Một người phụ nữ ở nông thôn không gặp qua việc đời, lên đến huyện thành ngay cả quần áo tốt nhất đều chướng mắt. Lý Khanh Khanh thật sự không nhìn trúng quần áo nào, đặc biệt là thấy mấy cái giá, càng cảm thấy chỗ này mua quần áo thật không rẻ. Lý Khanh Khanh do dự một chút, liền muốn đi mua nội y, tuy rằng nguyên chủ cũng có hai bộ nội y, nhưng mà hiện tại cô mặc thấy hơi nhỏ. Lý Khanh Khanh cũng không biết có phải do đinh đực hay không, cô cảm thấy hình như ngực mình lớn hơn thì phải. Lý Khanh Khanh nhịn không được, nhìn lướt qua trước ngực mình, lúc trước cô cũng không chú ý tới mấy chuyện này, nếu không phải mỗi ngày quần áo càng thấy không thoải mái, phỏng chừng cô cũng chẳng thèm để ý. Cô nghĩ khó có khi được đến huyện thành, liền đi mua một bộ nội y. Khi Lý Khanh Khanh nghĩ vậy, liền tìm tới một cái quầy bán áo ngực. Khi cô đang muốn đi tới trước quầy, đột nhiên nhớ phía sau còn có mấy người đàn ông đi theo. Hiện giờ cũng không phải thời đại hiện đại của cô, cái thời mà đàn ông đi theo phụ nữ đi mua nội y hoặc giúp phụ nữ mua nội y là chuyện bình thường. Nhưng mà trong niên đại hiện giờ, phía sau cô còn có một đống đàn ông xa lạ đi theo, vậy chuyện này thì khác hẳn. Chuyện như vậy nếu đặt ở nông thôn còn không biết có bao nhiêu người mắng chửi cô. Hơn nữa ở nông thôn, phụ nữ quần áo kín đáo, mặc đã không tồi, còn ai vì mấy bộ nội y mà tiêu tiền với phiếu đi mua chứ? Nghĩ vậy, Lý Khanh Khanh nhịn không được, dừng bước, sau đó vẻ mặt làm như không có chuyện gì, xoay người đi về hướng quầy khác. Thẩm Mộ Quân thấy vậy, ánh mắt hơi hơi lập lòe một chút, hắn đối với Lý Khanh Khanh thật sự quá hiểu, chỉ cần một ánh mắt liền biết cô đang nghĩ gì. Thẩm Mộ Quân nhìn thoáng qua Lý Khanh Khanh đi về hướng xa xa, liền cười nói với mấy người Tôn Diệu Thành. Mọi người đi theo cô ấy đi, tôi có chút chuyện phải làm. Tôn Diệu Thành nghe vậy, mặt đầy khó hiểu, hắn vừa định mở miệng, dò hỏi xem là chuyện gì, liền thấy Thẩm Mộ Quân tự mình đẩy xe lăn, hướng tới cái quầy Lý Khanh Khanh lúc nãy muốn đi tới. Tôn Diệu Thành cũng là người nhạy bén, khi ánh mắt chạm vào cái bảng tên quầy nội y, liền lập tức hiểu rõ Thẩm Mộ Quân đi làm gì. Hắn nhìn không được, hơi xấu hổ, khụ khụ một tiếng. Đừng thấy hắn năm nay đã ba mươi mấy, nhưng mà toàn bộ thời gian của hắn đều cống hiến cho quốc gia. Bản thân hắn căn bản không có cơ hội tìm cô gái nào nói chuyện yêu đương, cho nên tuổi đã một đống, lại dốt đặt cắn mai quan hệ nam nữ. Tiểu Tống cũng là người thông minh, thấy vẻ mặt đoàn trưởng xấu hổ, vội vàng nói sang chuyện khác. Đoàn trưởng, chờ đến khi chân Thẩm đại ca được trị hết, anh cũng không cần tiếp tục nhọc lòng như vậy nữa. Tôn Diệu Thành không muốn đi theo Lý Khanh Khanh, cũng không thể đi theo Thẩm Mộ Quân, rơi vào đường cùng chỉ có thể đứng ở giữa lối đi vào tòa nhà. Khi nghe được Tiểu Tống nói, hắn theo bản năng ừ một tiếng. Kỳ thật cũng không nghiêm túc nghe Tiểu Tống đang nói cái gì. Mấy người đàn ông cao lớn uy mãnh bọn họ lại đứng chắn ngang lối đi không được bao lớn của tòa nhà bách hóa, làm mấy cô gái nhỏ sợ tới mức không dám rẽ vào bên này. Tiểu Tống hơi xấu hổ liếc mắt một cái nhìn bốn phía, hắn đang muốn nhắc nhở Tôn Diệu Thành đến một chỗ khác đứng chờ. Kết quả còn chưa kịp mở miệng liền nghe thấy một tràng tiếng tranh cãi. Tiểu Tống mặt đầy nghi hoặc nhìn hướng âm thanh ồn ào, liền thấy Lý Khanh Khanh đang nắm chặt cánh tay một phụ nữ, mà người phụ nữ kia mặt đầy phẫn nộ, liền thanh chửi bậy gì đó. Tiểu Tống lo lắng Lý Khanh Khanh sẽ thiệt thòi, vội vàng bước nhanh về hướng bên kia. Chờ đến Tiểu Tống đến trước mặt bọn họ mới hiểu được vì sao hai người này xảy ra tranh chấp. Lý Khanh Khanh ngay từ đầu định là đi mua nội y cho mình, nhưng kết quả vì phía sau có mấy người đàn ông thật không tiện, nên cô liền xoay người đi tới cái quầy trước mắt này. Quầy hàng bán chính là các loại giày nữ. Lý Khanh Khanh nhìn lướt qua mấy đôi giày trên quầy, hiếm khi nhìn trúng một đôi giày sandal kiểu dáng đơn giản gọn gàng, liền nhờ người bán hàng giúp cô lấy ra một đôi nhìn xem. Liền khi Lý Khanh Khanh cảm thấy cũng không tệ, muốn mở miệng hỏi người bán hàng giá bao nhiêu, thì bỗng nhiên một người phụ nữ trẻ từ đâu ngang ngược xông thẳng tới, sau đó không nói hai lời, liền giật lấy giày sandal trong tay Lý Khanh Khanh. Nếu là người khác nhìn thấy một người ngang ngược như vậy, nói không chừng sẽ nén giận cho qua. Đáng tiếc chính là Lý Khanh Khanh không phải người thích ăn thiệt thòi. Hơn nữa cô thập phần cảm giác được rõ ràng, đối phương đối với cô toát ra ác ý cùng căm ghét thật sâu. Cho dù Lý Khanh Khanh hôm nay không giành đồ vật với cô ta, thì lấy tư thế kiếm chuyện này, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. Nếu đã biết đối phương có ý không tốt, Lý Khanh Khanh cũng không có bất luận sợ hãi gì, vô cùng bình thản ngước mắt nhìn lên cô ta. Cũng không biết là do ánh mắt Lý Khanh Khanh chọc tới đối phương hay là đối phương cố ý tới làm khó. Khi người phụ nữ thấy vẻ mặt Lý Khanh Khanh không sợ gì cả, nhất thời phẫn nộ giơ tay muốn tát vào mặt cô. Lại sau đó chính là hình ảnh Tiểu Tống nhìn thấy. Trên mặt người phụ nữ trong nháy mắt liền vặn vẹo, cả người thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Hôm qua bị tao bắt được, tao xé nát bộ mặt hồ ly tinh của mày ra. Lý Khanh Khanh vẻ mặt không biết nói gì nhìn cô ta, thật sự là không rõ người này đang nói gì. Tuy nguyên chủ tới huyện thành vài lần, nhưng lần nào đến cô ta cũng đều đi chợ đen, chưa có lần nào tiếp xúc với người phụ nữ trước mắt, liền càng miễn bàn đến chuyện có cơ hội đắc tội với cô ta. Lý Khanh Khanh tức giận. Có phải cô nhận lầm người rồi hay không? Lúc này người phụ nữ kia nổi giận đùng đùng, làm sao còn chịu nghe Lý Khanh Khanh. Cô ta lập tức vươn tay còn lại muốn đánh Lý Khanh Khanh, bị Tiểu Tống một bên ngăn cản. Tiểu Tống vẻ mặt kiên nhẫn nói: vị nữ đồng chí này, sao cô lại vô duyên vô cớ đánh người như vậy chứ? Người phụ nữ thấy là một tiểu chiến sĩ giải phóng quân, thần thái đang bạo nộ có chút thu liễm một ít. Cô ta lập tức giật tay tránh thoát khỏi Lý Khanh Khanh, sau đó vẻ mặt giận dữ vừa hận nói: đồng chí giải phóng quân, người phụ nữ này là hồ ly tinh, cô ta cố ý quyến rũ chồng tôi, còn lừa đi không ít tiền giấy. Xung quanh có không ít người nghe được động tĩnh bên này, lập tức đầy mặt tò mò xúm lại. Vốn dĩ bọn họ đã thập phần tò mò đối với Lý Khanh Khanh, đột nhiên nghe được lời phụ nữ kia, lập tức cả đám dùng ánh mắt phức tạp bắt đầu trên dưới đánh giá Lý Khanh Khanh. Bất luận thời đại nào, rất nhiều người đều thích phỏng đoán người khác theo hướng tiêu cực. Hơn nữa, Lý Khanh Khanh xác thật rất xinh đẹp, nãy giờ đã có mấy người đàn ông quay đầu nhìn cô nhiều một chút, hiện giờ nghe được người phụ nữ kia nói liền nhịn không được tin đối phương vài phần. Tuy Tiểu Tống chưa tiếp xúc được với Lý Khanh Khanh bao lâu, nhưng hắn cũng là người biết nhìn người. Lý Khanh Khanh tuy rằng xinh đẹp, đôi mắt thật nhìn thập phần câu người, nhưng cô căn bản không có khả năng là loại phụ nữ hư hỏng đó. Hơn nữa, Lý Khanh Khanh vẫn luôn ở nông thôn, ngày hôm qua cô mới vừa tới huyện thành, làm gì có cơ hội quyến rũ đàn ông này nọ. Tiểu Tống thấy người xung quanh chỉ trỏ trỏ Lý Khanh Khanh, vội nôn nóng giải thích: vị nữ đồng chí này, cô nhất định nhận lầm người rồi. Cô nhìn kỹ chị dâu tôi xem, mới hôm qua chị dâu tôi với anh tôi mới tới huyện thành, trước nay vẫn luôn ở nông thôn, sao có cơ hội quyến rũ chồng của cô chứ? Người phụ nữ vốn còn hùng hổ, thấy Tiểu Tống nôn nóng giải thích mà bộ dáng Lý Khanh Khanh cũng không hoảng loạn, trong lòng cô ta đột nhiên nhìn không được, hơi chần chờ một chút. Kỳ thật lúc trước cô ta chỉ là vội vàng nhìn thấy cô gái kia một chút, lúc đó cô gái kia nhìn thấy cô ta liền sợ tới mức bỏ chạy, cho nên cô ta cũng không thật sự thấy rõ bộ dáng của đối phương. Cô ta chỉ nhớ đối phương trắng trẻo sạch sẽ, trên cổ tay còn mang một cái đồng hồ nam mà cô ta mua cho chồng mình. Vừa vặn, Lý Khanh Khanh cũng thập phần trắng trẻo, nhìn có vài phần tương tự cô gái đó, trên cổ tay cũng đeo một cái đồng hồ nam. Người phụ nữ nhìn không được, nói: tiểu chiến sĩ, anh cũng đừng có gạt tôi chứ, lúc ấy tôi nhớ rất rõ. Cô ta mặc cái váy màu xanh lục quân đội, trên cổ tay cô ta còn mang một cái đồng hồ nam mà tôi mua. Khi nói, ánh mắt người phụ nữ liền nhìn phía đồng hồ trên tay Lý Khanh Khanh. Lý Khanh Khanh nghe vậy vừa đưa đồng hồ ra cho cô ta xem, vừa cười lạnh hỏi: cô nhìn thấy tôi khi nào? Ngày hôm qua tôi mới đi cùng người nhà tới huyện thành, Đồng hồ này cũng là mới mua ngày hôm qua, ngay chỗ này. Tôi nghĩ người bán hàng chắc hẳn còn nhớ rõ tôi đấy. Người phụ nữ này lúc nãy tức giận đến đôi mắt đỏ bừng, căn bản không nghiêm túc đi xem kiểu đồng hồ trên tay Lý Khanh Khanh. Hiện giờ thấy rõ, liền hiểu ra mình thật sự nhận nhầm người. Cái đồng hồ cô ta mua cho chồng mình căn bản không giống kiểu đồng hồ trên tay Lý Khanh Khanh. Còn nữa, cái đồng hồ của Lý Khanh Khanh rõ ràng là đồ mới. Người phụ nữ nhìn xung quanh, đang có không ít người vây xem, có chút không thể xuống đài được, liền nhỏ giọng mắng một câu, sau đó định cười cười cho qua, xem như chưa có chuyện gì phát sinh. Lý Khanh Khanh không hiểu sao lại bị mắng một hồi, làm sao chịu được cứ như vậy, thả cô ta rời đi. Cô liền mặt không biểu tình cản người phụ nữ, cười lạnh nhìn cô ta. Đột nhiên cô không hiểu sao lại chạy tới mắng tôi một trận, sau đó một câu xin lỗi cũng không có, còn làm tôi bị người ta chỉ trỏ một hồi. Có phải cô cảm thấy tôi thật nhìn dễ ăn hiếp như vậy sao? Người phụ nữ nhìn gương mặt Lý Khanh Khanh rất giống tiểu yêu tinh, cô ta thật sự không muốn xin lỗi gương mặt này, vì thế ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Như thế nào, đồ nhà quê như mày cũng muốn làm tiền sao? Tiểu Tống nghe ngữ khí đối phương không khách khí, nhìn không được, không vui nhíu mày. Nhưng không đợi hắn mở miệng nói giúp Lý Khanh Khanh, một giọng nói trầm ổn lạnh băng từ phía sau truyền tới. Vị đồng chí này hình như rất khinh thường bần nông và trung nông. Khi người phụ nữ nghe được những lời này, biểu tình trên mặt tức khắc dị thường xuất sắc, khí thế cả người lập tức biến mất. Dù cô ta có kiêu căng ương ngạnh tới mức nào cũng không dám trước mặt mọi người nói mình khinh thường bần nông và trung nông. Thẩm Mộ Quân nhìn vẻ mặt của đối phương đang nín nhịn, vì thế tiếp tục nhàn nhạt nói: Vợ tôi là một trái tim hồng hướng về đảng, là nhân dân lao động quang vinh nhất, vất vả nhất, vẫn luôn nỗ lực vì quốc gia, dốc hết sức lực cống hiến ra thành quả lao động. Người như vậy ắt hẳn phải được tôn trọng nhất mới đúng. Thật không ngờ, cùng tôi tới huyện thành một chuyến, lại bị vị nữ đồng chí này tìm mọi cách nhục mạ, làm khó dễ. Người phụ nữ này tuy rằng cũng đọc một ít sách, nhưng tài ăn nói căn bản không tốt bằng Thẩm Mộ Quân, chỉ có mắng chửi người mới tương đối trôi chảy. Tuy rằng Thẩm Mộ Quân thoạt nhìn là người tàn phế, nhưng không biết sao cô ta cứ cảm thấy Thẩm Mộ Quân thoạt nhìn thật quen mặt, lúc trước hình như đã từng gặp hắn ở đâu thì phải. Người phụ nữ không xác định được thân phận của đối phương là gì, nên cũng không dám một hơi đắc tội người ta quá mức, hơn nữa xác thật cô ta nhận lầm người. Vì thế cô ta hướng về phía Lý Khanh Khanh, khách khí nói: Xin lỗi, lúc nãy là tôi nhận lầm người, tôi ở chỗ này xin lỗi cô. Lý Khanh Khanh nghe vậy hơi hạ một bên khóe miệng xuống, sau đó duỗi tay ngoái ngoái tay mình, vẻ mặt làm như không nghe thấy. Thẩm Mộ Quân thấy thế trong lòng khẽ cười, biểu tình nghiêm nghị nói: Xin đồng chí lớn tiếng một chút mới có thể để càng nhiều người hiểu lầm vợ tôi biết, vợ tôi chính là người bị hại. Người phụ nữ kia chỉ cảm thấy người đàn ông trước mắt này thật quá đáng. Cô ta theo bản năng muốn há mồm cự tuyệt, nhưng khi đối diện với con người đen nhánh, chỉ cảm thấy trong đại não mình lập tức trống rỗng. Chờ đến khi cô ta hậu tri hậu giác phản ứng lại, thì bản thân cô ta đã hướng Lý Khanh Khanh vừa khom lưng vừa lớn tiếng cùng Lý Khanh Khanh nói xin lỗi hết lần này tới lần khác. Là bản thân tôi không cẩn thận nhìn lầm người, thật xin lỗi vì đồng chí này. Tôi không nên trong tình huống không nhận rõ lại vung tay đánh nữ đồng chí đáng thương này. Lúc này người phụ nữ rốt cuộc phục hồi tinh thần, vẻ mặt cô ta không thể tin nhìn thoáng qua bốn phía, thấy người xung quanh đều mặt đầy phức tạp nhìn cô ta, trên mặt người phụ nữ liền hiện lên một mặt xấu hổ lại kinh hoảng. Cô ta thật sự không rõ mình vừa mới rồi bị sao vậy, cảm giác thật giống như bị trúng tà. Cô ta rõ ràng không muốn xin lỗi Lý Khanh Khanh chút nào, nhưng rồi đại não đột nhiên như bị mất khống chế. Chờ khi cô ta phục hồi tinh thần thì đã xin lỗi. Cô ta mặt đầy hoảng sợ nhìn Lý Khanh Khanh cùng Thẩm Mộ Quân, cứ cảm thấy hai người trước mặt này thoạt nhìn thập phần tà hồ.

Lý Khanh Khanh quay người lại, liền phát hiện sắc mặt Thẩm Mộ Quân trắng bệch, trắng đến làm cho người ta sợ hãi. Liền tưởng đến dị năng dao động vừa rồi, Lý Khanh Khanh liền cho rằng Thẩm Mộ Quân vô tội bị liên lụy, bị dị năng giả nấp ở đâu đó công kích trúng. Lý Khanh Khanh nói, anh làm sao vậy? Sao sắc mặt lại kém như vậy chứ? Khi Thẩm Mộ Quân lại lần nữa mở to mắt, trong đôi mắt hẹp dài thoạt nhìn có chút hồng hồng, dưới khóe mắt còn mang theo một mạt tơ máu màu đỏ. Không đợi Thẩm Mộ Quân trả lời, một bác gái tầm 40 tuổi đã đi tới, bà duỗi tay đẩy hai người đang che trước mặt Thẩm Mộ Quân, liền bắt đầu giúp Thẩm Mộ Quân kiểm tra đơn giản. Bác gái vừa quan sát tình trạng Thẩm Mộ Quân vừa giải thích với đám người Lý Khanh Khanh. Tôi là hộ sĩ cũ của bệnh viện huyện chúng ta, để tôi xem tình huống của cậu ta như thế nào. Lý Khanh Khanh nghe đối phương nói là hộ sĩ liền ngoan ngoãn đứng qua một bên nhìn Thẩm Mộ Quân, mà khi Lý Khanh Khanh còn đang lo cho Thẩm Mộ Quân, người phụ nữ trẻ kia liền vội vàng xoay người chạy mất. Mấy người đang đứng vây xem thấy thế, cả đám nhìn không được liền thấp giọng bàn luận. Tôi thấy bộ dáng cô ta ban nãy nói chắc như vậy, vốn còn tưởng rằng thật sự tóm được hồ ly tinh, đến cuối cùng hóa ra lại là nhận lầm người. Nếu như tôi không duyên cớ bị mắng, tôi cũng không muốn thả cô ta đi thoải mái như vậy. Còn gì nữa? Nếu không phải chồng cô gái kia cũng ở chỗ này, vậy không phải cô ấy liền bị cái bà điên kia hất cho một thân nước bẩn rồi sao? Bởi mới nói, thời buổi này xinh đẹp thôi cũng xui xẻo, không hiểu thế nào bị người ta mắng cho một trận. Lý Khanh Khanh lúc này đã không thèm để ý chuyện bị mắng này, tất cả lực chú ý của cô đều tập trung tìm kiếm dị năng dao động. Nhưng giờ phút này, sắc mặt Thẩm Mộ Quân thập phần khó coi, cô cũng không còn tâm tư tiếp tục tra xét. Bác gái nghiêm túc quan sát Thẩm Mộ Quân trong chốc lát, liền phất tay, ý bảo mọi người xung quanh nhanh chóng tản ra một chút. Đứng hết ở chỗ này làm cái gì? Đi đi! Đứng đây làm không khí không lưu thông được này. Trong con người sắc bén Tôn Diệu Thành hiện lên một chút lo lắng, hắn nghiêng người nhìn Tiểu Tống liếc mắt một cái. Không phải nói sức khỏe cậu ta khôi phục không tệ sao? Sao lại mới đây liền bị thế này chứ? Tiểu Tống bị Tôn Diệu Thành trừng tức khắc hoảng sợ, hắn vội vàng lặp một lần lời bác sĩ nói. Đoàn trưởng, tuy rằng bác sĩ nói Thẩm đại ca khôi phục không tồi, nhưng hiện giờ anh ấy vẫn là một người bệnh. Người bệnh thì dù bảo tình trạng không tồi cũng vẫn là người bệnh. Hơn nữa, vừa mới rồi, người phụ nữ kia vô cớ gây rối, nói không chừng Thẩm đại ca bị cô ta chọc cho tức nên mới như vậy. Tôn Diệu Thành là một người đàn ông thô lỗ, bảo hắn mang binh đi đánh giặc, đi bắt kẻ xấu thì còn được, còn chuyện khác hắn thật sự giúp đặt cắn mai. Sau khi nghe Tiểu Tống nói cũng cảm thấy Tiểu Tống nói thập phần có lý. Không phải ai cũng nói người mà sinh bệnh phải giữ được tâm tình tốt thì mới khôi phục hay sao? Bác gái cũng không nhìn ra được Thẩm Mộ Quân bị làm sao, nhưng bà ta cũng ngại thừa nhận điểm này, vì thế làm ra vẻ mặt cao thâm, nói: thân thể hắn quá hư nhược, ở chỗ không khí kín bít như thế này, tất nhiên sẽ không thoải mái. Bà nói xong, liền chuyển mắt nhìn Lý Khanh Khanh liếc mắt một cái, sau đó mới chậm rãi khuyên bảo. Chồng cô sức khỏe không tốt, cô phải thông cảm cho hắn một chút. Mấy chuyện nhỏ nhặt như đi mua sắm này, lần sau đừng có kéo hắn đi chung đi. Lý Khanh Khanh nghe vậy, thật không biết nói cái gì, rõ ràng là Thẩm Mộ Quân một hai phải mang cô đi mua quần áo, đến cuối cùng lại biến thành cô liên lụy hắn. Thẩm Mộ Quân thấy bác gái còn muốn tiếp tục dạy bảo Lý Khanh Khanh, lập tức cười. Chuyện này dì trách oan vợ tôi rồi, là tôi muốn một hai dẫn cô ấy đi mua quần áo thôi. Bác gái nghe vậy chỉ cảm thấy Thẩm Mộ Quân thật là người chồng tốt, thân thể đã thành bộ dáng này còn yêu thương chiều chuộng vợ mình. Trải qua một trận ầm ĩ, Lý Khanh Khanh cũng không còn tâm tình tiếp tục đi dạo, liền mở miệng nói với Thẩm Mộ Quân. Chúng ta vẫn nên trở về đi, tôi cũng không muốn mua gì nữa. Người bán hàng quầy dài nữ thấy cô sắp đi nhìn không được

Lâm Nhị Nha vì Thẩm Lệ Nghiên đã có đối tượng là Dương Từ, còn lấp lửng với người đàn ông cô ta coi trọng, vẫn luôn tràn đầy oán hận đối với Thẩm Lệ Nghiên, cho nên mỗi một lần thấy Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo, cô ta liền nhịn không được xúi giục em trai mình bắt nạt hai đứa nhỏ. Nguyên nhân mà Lâm Nhị Nha làm vậy là vì Thẩm Lệ Nghiên đều rất tốt với hai đứa cháu nhà Thẩm gia, đặc biệt khi đứng trước mặt mọi người, Thẩm Lệ Nghiên còn đặc biệt cưng chiều hai đứa con nhà Thẩm Mộ Quân. Dần dà, toàn bộ đại đội đều cảm thấy Thẩm Lệ Nghiên thật sự thương hai đứa cháu nhỏ này, ngay cả bản thân nguyên chủ cũng cho rằng Thẩm Lệ Nghiên rất thích Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo. Sau này khi Thẩm Mộ Quân tàn phế, Thẩm Lệ Nghiên nhiều lần làm khó nguyên chủ mới cố ý đứng trước mặt Thẩm Lệ Nghiên ra tay đấm Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo. Nguyên chủ hy vọng Thẩm Lệ Nghiên thương hai đứa nhỏ đừng làm chuyện quá tuyệt tình, bằng không cô ta sẽ ra tay với hai đứa nhỏ cùng Thẩm Mộ Quân. Nói về bề ngoài, Thẩm Lệ Nghiên xác thật rất để ý hai đứa nhỏ cùng anh cả, nhưng mà trong lòng cô ta rốt cuộc nghĩ thế nào thì những người khác thật sự không biết. Khi Trương Đại Nương nhìn thấy mấy đứa con nhà Lâm gia liền dẫn hai đứa nhỏ đi vòng qua đường khác, bà cũng không muốn cho bọn nó có quá nhiều tiếp xúc với Lâm gia. Nhưng không đợi ba người bọn họ đi xa, đứa con nhỏ nhất nhà Lâm gia cũng chính là Lâm Ngũ Bảo, đứng từ rất xa, lớn tiếng hỏi Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo. Hai ngày nay, hai đứa bay sao cứ ở trong nhà của bà Trương? Tao nghe người trong thôn nói, cha nương chúng mày đi vào thành làm thủ tục ly hôn. Hai đứa chúng mày rốt cuộc cũng giống như thiết đản nhi, thành quỷ đáng thương, không cha không nương. Lâm Ngộ Bảo năm nay đã 6 tuổi, lại thêm 1 năm nữa liền có thể đến trường tiểu học trong thôn học tập, bởi vì nó là đứa con trai duy nhất của Lâm gia, lại còn là đứa nhỏ nhất, cho nên bất luận ăn uống hay quần áo đều dùng thứ tốt nhất trong nhà. Mấy đứa con gái Lâm gia trước mặt đây, trên người đứa nào cũng vụn vá, trông vụn vá, dài trên chân, đều lộ ra ngón chân cái. Một đám con gái mặt xám mài tro, đầu tóc lộn xộn, thoạt nhìn như một đám ăn mày đáng thương. Nhưng quay đầu vừa thấy Lâm Ngộ Bảo, trên người nó ăn mặc quần áo, môi từ cung tiêu xả, trên chân còn mang một đôi giày da nhỏ bóng lưỡng. Đôi giày trên chân nó không chỉ rất đắt mà còn phải có phiếu hiếm mới có thể mua được. Nhìn lại những đứa con gái trước mắt, đứa lớn nhất đã 17, đứa nhỏ năm nay đã 13, con gái mười mấy tuổi đang rút là phát triển chiều cao thân thể. Nhưng mà cả đám giờ phút này đều nhỏ gầy, rõ ràng đang là độ tuổi trăng tròn xinh đẹp, nhưng cả đám thật nhìn vừa già lại vừa xấu. Bộ dáng mấy đứa con gái nhà Lâm gia thật hoàn toàn đối lập với Lâm Ngũ Bảo, thằng bé béo đùn chắc nịch, trắng trẻo mịn màng, thoạt nhìn giống như là mấy đứa trẻ trong huyện thành tới. Ai biết còn nhận ra nó là bảo bối của Lâm gia, ai không biết sẽ cho rằng nó là đại thiếu gia, nhà địa chủ không chừng. Tính cách Thẩm Nhạc Hương luôn luôn hiếu thắng, vừa nghe Lâm Ngũ Bảo nói vậy liền nhịn không được phản bác. Mày nói cái gì? Cha nương tao không có ly hôn, bọn họ đi bệnh viện huyện khám bệnh thôi. Lâm Ngũ Bảo nghe vậy nhìn không được cười hì hì. Nó khá béo, khi cười ngũ quan đều nhíu lại thành một chỗ, thoạt nhìn mang theo một vẻ đáng khinh. Lâm Ngũ Bảo cầm một cái gậy gỗ nhỏ quơ quơ trong tay, khi nghe được Thẩm Nhạc Hương nói, nó hừ một tiếng, đôi mắt nhỏ liếc nhìn quần áo mới trên người Thẩm Gia Hảo, trong lòng tức khắc nhìn không được liền ghen ghét. Lâm Ngũ Bảo nói, Thẩm Nhạc Hương, mày lừa ai chứ? Hiện tại người trong thôn đều lan truyền, cha nương mày chính là muốn ly hôn, bọn họ không ai muốn hai đứa chúng mày. Thẩm Nhạc Hương tức muốn học máu, trừng mắt nhìn lại, Lâm Ngũ Bảo trước kia vẫn thích khi dạy nó cùng em trai nó, nhưng lần này vì Lý Khanh Khanh đã ra mặt cho hai chị em nó, Lâm Ngũ Bảo cũng bị nương nó cảnh cáo vài lần, cho nên trong khoảng thời gian này vẫn luôn không tìm phiền toái.

Lâm Đại Nha nhìn em trai đang nổi giận, vội vàng, thật cẩn thận nói. Ngũ Bảo ngoan, để chị cả trở về tìm giùm em nha, nói không chừng là rớt ở dọc đường. Lâm Đại Nha nói xong, không đợi Ngũ Bảo trả lời, cô ta liền xoay người, chạy về hướng con đường mới vừa đi qua. Lâm Nhị Nha không nghĩ tới, em trai luôn luôn không để bụng mấy thứ lặt vặt đó, lại đột nhiên vì một viên kẹo mà nổi trận lôi đình. Cô ta lo lắng Lâm Ngộ Bảo nhớ đến cái gì, vội chỉ vào kẹo trong tay Thẩm Nhạc Hương, nói. Sao thấy kẹo trong tay nó, hình như quen mắt. Lâm Nhị Nha từ nhỏ rất giỏi làm mấy chuyện hòa thủy đông dẫn này. Lúc trước cô ta còn hãm hại Thiết Đản Nhi rất nhiều lần, sau này cũng không ít lần hãm hại cô em gái Lâm Tứ Nha ngây ngốc. Sau khi nghe Lâm Nhị Nha nói, Lâm Ngũ Bảo tức khắc vẻ mặt hung thần ác sát đi qua. Sau đó nó liền thấy Thẩm Gia Hảo cầm kẹo đang cười cười muốn bỏ vào trong miệng mình. Lâm Ngộ Bảo tuy năm nay 6 tuổi, nhưng 6 tuổi rốt cuộc vẫn là trẻ con. Nó tận mắt thấy viên kẹo hình như là kẹo mình sắp bị người mà nó ghét ăn vào, lập tức vọt tới chỗ Thẩm Gia Hảo. Nó hất tay làm bay viên kẹo sữa trên tay Thẩm Gia Hảo, sau đó giơ tay muốn đánh về phía Thẩm Gia Hảo. Thẩm Nhạc Hương tức khắc nín thở, nó vội duỗi tay đẩy Lâm Ngũ Bảo, liền đem Thẩm Gia Hảo đang hoảng sợ bảo hộ phía sau mình. Thẩm Gia Hảo còn chưa biết xảy ra chuyện gì, nó mơ mơ màng màng chớp chớp đôi mắt to, ướt dầm dề, ánh mắt rơi vào viên kẹo đang nằm trên mặt đất dơ bẩn, tức khắc thương tâm chỉ vào Lâm Ngũ Bảo, cả giận nói. Người xấu, Lâm Ngũ Bảo, mày là người xấu. Lâm Ngộ Bảo rất béo, bị Thẩm Nhạc Hương hung hăng đẩy, thân thể cũng chỉ hơi lung lay một chút. Nó đột nhiên nghe được Thẩm Gia Hảo nói, cũng bất chấp nghi hoặc chợt lóe trong lòng. Kỳ thật, Lâm Ngộ Bảo không phải thằng ngốc, chỉ cần nó cẩn thận suy nghĩ lại một chút liền sẽ phát hiện khác thường. Bởi vì nó và đám chị của nó đi theo phía sau Thẩm Nhạc Hương bọn họ, cho dù có thật sự là giữa đường đánh rơi mất, nhưng Thẩm Nhạc Hương bọn họ cũng không khả năng nhặt được. Nhưng Lâm Ngộ Bảo rốt cuộc vẫn là đứa con nít, hơn nữa giờ phút này nó đã bị Thẩm Nhạc Hương cùng Thẩm Gia Hảo chọc giận, tức khắc cũng không thèm để ý nghi hoặc lúc nãy. Lâm Ngộ Bảo kêu lên một tiếng, đôi mắt thằng bé mập mạp tức giận đến đỏ bừng. Nó nổi giận đùng đùng, muốn nhào qua, xé miệng Thẩm Gia Hảo. Thẩm Gia Hảo tức khắc sợ tới mức kêu lên. Thẩm Gia Hảo chỉ mới 3 tuổi, lại hơi thiếu dinh dưỡng, căn bản không phải đối thủ của thằng nhóc béo Lâm Ngộ Bảo này. Ngay cả Thẩm Nhạc Hương đã 4 tuổi, cũng không phải đối thủ của Lâm Ngộ Bảo. Mắt thấy Lâm Ngộ Bảo liền muốn đánh tới hai chị em Thẩm Nhạc Hương, Trương Đại Nương một bên vội vàng ngăn cản Lâm Ngộ Bảo. Kết quả là mọi người không nghĩ tới chính là Lâm Ngộ Bảo căn bản mặc kệ Trương Đại Nương là người lớn hay người cao tuổi, không chỉ nổi điên công kích hai chị em Thẩm gia được Trương Đại Nương che chở, còn dám giơ chân đá Trương Đại Nương mấy đá. Lâm Nhị Nha cùng Lâm Tam Nha thấy thế sắc mặt biến đổi, lập tức hướng về bên kia, chỉ có Lâm Tứ Nha ngốc ngốc nhìn bóng dáng Lâm Nhị Nha. Bởi vì nó thấy được khi Lâm Nhị Nha chạy lên, trong cái túi áo rách rách hình như có thứ gì trắng trắng. Nó từng thấy Lâm Ngộ Bảo ăn đủ loại ăn vặt, nên đối với cái bao bì của viên kẹo sữa này nó cũng không xa lạ. Lâm Tứ Nha không khỏi nhớ tới mấy năm trước khi nó đi vào trong phòng của nương muốn đi xem em trai nhỏ, liền thấy Thiết Đản ghé vào trên giường đất, một tay nắm gốc chăn sắc mặt xanh mét, đang cùng Lâm Nhị Nha giằng co gì đó. Lúc ấy Thiết Đản Nhi mới 4 tuổi, Lâm Nhị Nha 9 tuổi, đứng bên cạnh giường đất, vẻ mặt kinh hoảng thất thố giải thích cái gì. Còn có lúc sau, Lâm Tứ Nha giúp Lâm Nhị Nha trị chứng Thiết Đản Nhi, lúc ấy vẻ mặt Thiết Đản không thể tin nhìn về phía nó. Lúc sau này, nó cũng từng lén đi tìm Thiết Đản Nhi, hỏi lúc trước vì sao đối xử Ngũ Bảo như vậy, nhưng Thiết Đản Nhi chỉ lạnh lùng nhìn nó, thậm chí một câu biện giải cũng không muốn nhiều lời. Lúc ấy, nó chỉ cảm thấy Thiết Đản Nhi là chột dạ, là chấp nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngay cả cô ba luôn luôn bình tĩnh tự nhiên cũng mất hồn mất vía. Thảm trạng của Thẩm Mộ Quân mang đến cho thằng bé bóng ma tâm lý nghiêm trọng, dẫn tới khi nó nhìn thấy bác sĩ hộ sĩ ở sở vệ sinh, theo bản năng nhịn không được liền run run. Lý Khanh Khanh cảm giác được đứa bé trong lòng ngực khẩn trương lại bất an, theo bản năng duỗi tay ôm chặt nó. Người hộ sĩ trẻ giúp Thẩm Gia Hảo băng bó vết thương thấy thế, nhịn không được liền nhỏ giọng dỗ Thẩm Gia Hảo. Bạn nhỏ, đừng sợ hãi, một chút sẽ không đau nữa. Bởi vì gần đây Thẩm Gia Hảo ăn ngon mặc tốt, khuôn mặt nhỏ rốt cuộc cũng thêm được một chút thịt, cộng với cặp mắt nai con vừa to lại đen lấy, thằng bé thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Hộ sĩ trẻ thấy bộ dáng muốn khóc lại không dám khóc của nó thật quá dễ thương, cô ta liền móc trong túi một viên kẹo, sau đó đưa tới trước mặt Thẩm Gia Hảo. Bạn nhỏ, em đừng khóc, chị cho em kẹo ăn, em phải làm một đứa bé trai thật dũng cảm nha. Trong đôi mắt Thẩm Gia Hảo vốn đã rơm rớm nước mắt, lúc này đột nhiên thấy kẹo trong tay cô hộ sĩ trẻ, nó liền nghĩ tới chuyện xảy ra vào hôm nay, liền nhịn không được há miệng khóc to. Cô hộ sĩ bị nó khóc làm cho hoảng sợ, đầy mặt không biết làm sao nhìn Lý Khanh Khanh. Cô vốn chỉ muốn dỗ cho nó vui vẻ, ai biết không chỉ không dỗ được mà còn chọc nó khóc lên luôn rồi. Lý Khanh Khanh có chút buồn cười nhìn đối phương, thấy đối phương thật sự áy náy, vì thế liền giải thích với hộ sĩ trẻ. Hôm nay nó với bà nó bị thương, chính là vì một viên kẹo mà ra. Cô hộ sĩ trẻ tuổi tác không nhiều, nghe Lý Khanh Khanh nói thì sửng sốt, ngay sau đó nhìn không được phụt ra một tiếng cười. Lý Khanh Khanh vốn dĩ muốn trị cho người Lâm gia một trận, nên để những chuyện mình sẽ làm sau này có chính danh chính nghĩa, liền đem chuyện hôm nay xảy ra kể lại cho hộ sĩ trẻ. Dù sao chuyện này cũng giấu không được bao lâu, mọi người đều là xã viên cùng một công xã, cô còn đang đợi cho sự tình càng truyền càng lớn, tốt nhất là mấy người khác của đại đội cũng cùng nhau lên án công khai người của Lâm gia. Đến lúc đó, Lý Khanh Khanh căn bản không cần phải ra tay, chỉ cần lạnh mắt đứng một bên nhìn, sẽ có những người khác giúp cô báo thù, sửa hận. Khi mấy người Lý Khanh Khanh còn chưa trở về, thì bên kia Lâm gia đã tự mình náo loạn một trận trước. Khi mấy đứa con nhà Lâm gia cùng Trương Đại Nương, Thẩm Nhạc Hương, Thẩm Gia Hảo lộn xộn thành một đoàn, cũng không ai chú ý tới là ai đẩy Thẩm Gia Hảo. Trong nháy mắt, Lâm Ngộ Bảo nhìn thấy bọn họ lăn xuống sườn núi, liền sợ tới mức té ngã lộn nhào chạy về nhà. Tuy rằng nó cảm thấy không phải là nó đẩy, nhưng mà lỡ như bọn họ ăn vạ nó thì phải làm sao? Lâm Ngộ Bảo vừa về đến nhà liền la to, nó cầm gậy gỗ hung hăng quất đánh mấy người chị của mình, vừa đánh còn phẫn nộ gào rống. Đều là do mấy đứa ngu xuẩn này, nếu không phải chúng mày ngăn tao, lúc sau cũng sẽ không xảy ra chuyện. Hiện tại thì hay rồi, cái bà già Trương gia tuyệt tử đó nhất định sẽ ăn vạ nhà chúng ta. Lâm Nhị Nha bị Lâm Ngũ Bảo dùng gậy gỗ đánh vào mặt, trên má tức khắc bị vẽ ra một vết máu. Cô ta đau đến nhe răng trợn mắt, trong lòng hận chết hai đứa nhà Thẩm gia, cũng tràn đầy oán hận đối với Lâm Ngũ Bảo. Lâm Nhị Nha thấy Lâm Ngũ Bảo lại muốn đánh tiếp, vội há miệng gào lên. Ngũ Bảo, khoan đã, chúng ta hiện tại quan trọng nhất vẫn nên tìm cách giải quyết mới tốt. Khi Lâm Tứ Nha trở về, vừa vặn nghe thấy lời Lâm Nhị Nha vừa mới nói. Cái người chị này của nó, cái khác thì không giỏi, chỉ có từ nhỏ đến lớn giỏi nhất vẫn là bản lĩnh giải quyết này. Lâm Tứ Nha nghĩ đến mấy chiều trước kia Lâm Nhị Nha quen dùng, nếu chỉ có một mình Thẩm Gia Hảo còn có thể lừa gạt, nhưng mà lúc ấy còn có cả hai chị em Thẩm Nhạc Hương ở nơi đó. Càng quan trọng hơn là nếu Trương Đại Nương tỉnh lại thì sao, bà ấy khẳng định càng thêm thiên vị hai đứa nhà Thẩm gia. Không đợi Lâm Tứ Nha tiếp tục miên man suy nghĩ, Lâm Nhị Nha liền tiếp tục nói. Chị thấy bà ta té cũng không nhẹ, người già mà ngã như vậy, hầu hết không phải chỉ là choáng váng là xong đâu. Ngẫm lại một chút, Cái bà Trần gia trong thôn của chúng ta lúc trước còn không phải té ngã xong liền đi luôn sao? Chúng ta nhiều người chỉ cần cắn chết không nhận thì bọn họ có thể làm gì chứ? Biện pháp của Lâm Nhị Nha như vậy rõ ràng chỉ có thể lừa được mấy đứa nhóc như Lâm Ngũ Bảo. Cho dù mấy đứa con gái nhà này có khờ, nhưng ngay cả Lâm Đại Nha phản ứng tương đối chậm chạp, nghe vậy cũng nhìn không được, cảm thấy biện pháp này không đáng tin cậy. Trước không nói chuyện Trương Đại Nương rốt cuộc có thể tỉnh hay không, cho dù bà ấy có vì chuyện này mà không còn, mấy người đại đội cũng sẽ không bởi vì người Lâm gia bọn họ nhiều mà tin lời của bọn họ. Hơn nữa, nếu xảy ra chuyện lớn như chết người, khẳng định sẽ kinh động công an phía trên, những người ăn cơm nhà nước đó cũng không phải tùy tiện có thể lừa gạt. Lâm Nhị Nha cũng biết lý do thoái thác của mình không đáng tin, nhưng tình huống ngay lúc đó rối loạn thành như vậy, người khác cũng không có chứng cứ chứng minh nhà bọn họ đẩy người. Đến lúc đó cả nhà bọn họ cứ cắn chết là ngoài ý muốn, người khác cũng không còn cách nào định tội bọn họ. Còn một cái nữa chính là, nếu thật sự chuyện này bị làm lớn, nhà bọn họ không phải còn Lâm Ngũ Bảo sao? Lâm Nhị Nha thường xuyên chạy qua đội thanh niên trí thức, đã từng nghe mấy thanh niên trí thức bọn họ nói con nít phạm tội sẽ không cần chịu trách nhiệm trước pháp luật. Lâm Ngũ Bảo vẫn là một đứa trẻ 6 tuổi, cho dù chuyện này thật sự trách đến trên đầu nhà họ thì cứ đẩy mọi chuyện lên người Lâm Ngũ Bảo, người khác cũng không có cách nào phạt nặng Lâm Ngũ Bảo. Càng quan trọng hơn là người bị thương là Trương Đại Nương, nhà bà ta hiện tại đã xem như tuyệt hậu, cho dù Trương Định Điên muốn bọn họ cho công đạo thì bản thân cô ta chỉ là một người phụ nữ đã gả ra ngoài, rất nhiều chuyện cũng không phải cô ta muốn là có thể. Khi trong đầu Lâm Nhị Nha tính toán, thấy Lâm Ngũ Bảo rốt cuộc buông gậy gỗ trong tay xuống, lúc này mới nhịn không được thở phào. Mà đúng lúc này, cha mẹ Lâm nhận được tin tức cũng trở lại Lâm gia, vợ chồng hai người từ trong miệng mấy đứa con nít nghe được hết toàn bộ câu chuyện, tức giận đến hung hăng đánh mấy đứa con gái một trận. Hai vợ chồng Lâm gia không nỡ đánh Lâm Ngũ Bảo, mỗi lần Lâm Ngũ Bảo gây rắc rối liền sẽ lôi đám con gái ra đánh. Cho dù hôm nay Lâm Ngũ Bảo gây ra họa lớn như vậy, vợ chồng Lâm gia cảm thấy là do mấy đứa con gái làm chị mà không biết trông chừng em. Cũng đúng là do bọn họ cưng chiều Lâm Ngũ Bảo vô thố như vậy mới khiến cho Lâm Ngũ Bảo dưỡng thành tính kiêu căng, không xem ai ra gì. Lâm Ngũ Bảo nhìn mấy người chị bị cha nương đánh, không chỉ có không có bất luận áy náy nào, ngược lại cảm thấy cha nương nó đánh thật sự đúng. Nếu không phải mấy đứa này quá ngốc, chỉ biết gây phiền toái cho nó, thì hôm nay cũng sẽ không xảy ra chuyện lớn như vậy. Nhưng ngay khi nó muốn tìm cái ghế ngồi xuống, đột nhiên thấy Lâm Nhị Nha bị cha Lâm đá một chân. Lâm Nhị Nha hung hăng té lăn trên đất, từ trong túi lăn xuống một viên kẹo sữa đại bạch thỏ. Lâm Ngũ Bảo tức giận đến đôi mắt đỏ bừng, tuy nó còn nhỏ nhưng cũng hiểu được mình bị Lâm Nhị Nha lừa. Ánh mắt Lâm Ngũ Bảo long lên sòng sọc, gắt cao nhìn chằm chằm Lâm Nhị Nha. Hay lắm! Mày dám chơi tao sao? Lâm Ngũ Bảo dứt lời, liền túm lấy cây chổi trên mặt đất, hung hăng ném tới trên người Lâm Nhị Nha. Lâm Nhị Nha thấy thế, cuống quýt duỗi tay che kín mặt mình. Cô ta còn muốn dựa vào gương mặt này rời khỏi thôn Hòa Sơn, tuyệt đối không thể để Lâm Ngũ Bảo đã thương được. Nhưng mà cho dù cô ta có che kín mặt lại, nhưng bên sườn mặt vẫn bị vẽ ra một đường máu, đau đớn kịch liệt, làm Lâm Nhị Nha nhịn không được, hét lớn một tiếng. Lâm Đại Nha mờ mịt nhìn một lát, cô ta đưa tay, chỉ viên kẹo sữa lẻ loi trên đất, lại nhìn Lâm Ngũ Bảo như phát điên mà đánh người. Lâm Đại Nha hỏi Lâm Tứ Nha. Tứ Nha, Nhị Nha điên rồi sao? Sao nó dám ăn vụng đồ của Ngũ Bảo? Còn không đợi Lâm Đại Nha nói hết câu, mẹ Lâm đứng kế bên nhặt lên viên kẹo sữa trên mặt đất. Lúc này bà ta cũng đang chảy chuốt rõ ràng chuyện hôm nay phát sinh. Hay cho nha đầu đê tiện này dám trộm kẹo của Ngũ Bảo, đã thế còn sợ Ngũ Bảo về mét bọn họ, cho nên cố ý vu khống hai chị em Thẩm gia lấy kẹo của Ngũ Bảo. Mẹ Lâm tưởng tượng đến vì cái tật tham ăn của nhị nha mà hại Ngũ Bảo về sau khó có thể dừng chân trong thôn này. Ánh mắt mẹ Lâm đỏ lên, cơ hồ muốn chảy ra máu. Kỳ thật, mấy cái tật xấu này nọ của Lâm nhị nha, từ khi còn nhỏ, cha Lâm và mẹ Lâm ít nhiều gì cũng có biết một chút. Bất quá khi còn nhỏ, Lâm nhị nha chỉ toàn trộm đồ nhà người khác, cả nhà bọn họ nhờ vậy cũng ăn theo được không ít, cho nên vợ chồng Lâm gia vẫn luôn mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Ai mà nghĩ tới, sau khi Lâm nhị nha lớn lên rồi lại càng ngày càng phóng túng, còn dám đánh chủ ý lên đồ đạc trong nhà. Mẹ Lâm hùng hổ. Không thể tưởng tượng được, cái thứ súc sinh lòng lang dạ sói này, mày vì muốn chiếm một viên kẹo của em trai, đi xúi dục em trai gây chuyện với đám sao chổi Thẩm gia đó. Lúc trước không phải tao đã nói rồi sao, đừng có trêu chọc cái nhà của Thẩm Nhạc Hương. Cả nhà nó đều là thứ suối quẩy, nhưng mà tụi bay không nghe, bây giờ lại lây vận xuôi, có thấy hay chưa? Mẹ Lâm càng nói trong lòng càng bực, bà ta nhịn không được nhấc chân liền đạp Lâm nhị nha một chân. Một cú này mẹ Lâm đạp rất tàn nhẫn, Lâm nhị nha té trên đất, trong chốc lát cũng đứng không nổi. Lâm đại nha vốn là người hiền lành, thấy mẹ Lâm còn muốn đá thêm, cô ta vội vã tiến lên kéo tay của mẹ Lâm một phen. Nương, nhị nha, nó biết sai rồi. Không đợi đại nha nói hết lời, mẹ Lâm liền xoay người tát cho đại nha một cái. Mẹ Lâm chỉ vào mũi Lâm đại nha mắng: tao kêu mày trông chừng Ngũ Bảo, vậy mà mày làm như vậy sao? Hiện tại thì hay rồi, gây ra tai họa lớn như vậy, đến lúc đó mày đưa đầu ra gánh tội cho Ngũ Bảo, nghe hay không? Lâm Tứ Nha vốn đang định đỡ Lâm Nhị Nha, khi nghe được mẹ Lâm nói tức khắc mở to mắt. Tuy rằng từ nhỏ nó cũng biết cha mẹ trọng nam khinh nữ, nhưng mà nó không nghĩ tới mẹ Lâm lại nói lời này. Nếu Trương Đại Nương thật sự xảy ra chuyện, chẳng những mẹ nó thật sự muốn đẩy chị em tụi nó ra gánh tội thay, hay là nói về sau Ngũ Bảo có phạm tội gì cũng muốn đẩy mấy người chị này ra gánh tội thay. Giờ khắc này, Lâm Tứ Nha đột nhiên ý thức được chị em nó trong mắt mẹ Lâm rốt cuộc là cái gì. Nó chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, trong nháy mắt khó chịu như không thể hít thở được. Mẹ Lâm mắng Lâm Đại Nha xong, quay đầu lại muốn tiếp tục mắng chửi nhị nha. Nhị nha che cái bụng đau đớn, vội mở miệng kêu la: nương, con thật biết sai rồi, đừng đánh con nữa. Lâm nhị nha vừa khóc vừa nói, trong lòng lại oán hận cha nương mình bất công. Cô ta cảm thấy ý tưởng ban nãy của mình đúng là ngu xuẩn, mới rồi còn nghĩ đẩy Lâm Ngũ Bảo ra gánh tội thay, nhưng mà xem tình huống bây giờ, chỉ sợ dù mẹ Lâm biết Lâm Ngũ Bảo sẽ không có chuyện gì, cũng sẽ vì thanh danh Lâm Ngũ Bảo mà hy sinh chị em cô ta. Bởi vì so sánh với Ngũ Bảo quý giá như mỏ vàng, cô ta thật sự ngay cả một cọng cỏ cũng không bằng. Khi nhà họ Lâm náo loạn ngút trời như vậy, thì đám người Lý Khanh Khanh rốt cuộc cũng từ bên kia công xã quay trở lại. Trong quá trình đó, Trương Đại Nương từng tỉnh lại một lần, nhưng bà có dùng thuốc cho nên chỉ nói mấy câu liền lại thiếp đi. Tuy đại đội trưởng đã sớm đoán được chuyện này có quan hệ mấy đứa con nhà Lâm gia, nhưng khi từ trong miệng Trương Đại Nương biết được sự thật, khuôn mặt ngăm đen của hắn lại càng thêm đen. Khi máy kéo dừng ở cửa thôn, Lý Khanh Khanh ôm Thẩm Gia Hảo nhảy xuống xe trước. Lý Khanh Khanh ngẩng đầu nhìn đại đội trưởng. Đội trưởng, tôi đưa Gia Hảo về nhà trước, đợi tôi thay bộ quần áo sạch sẽ, tôi liền qua nhà của đại nương chăm sóc bà. Đại trưởng nghe vậy, vậy vẫy tay. Không cần, hôm nay Nhạc Hương và Gia Hảo cũng bị hoảng sợ, cô cứ ở nhà chăm sóc hai đứa nhỏ đi. Trương đại nương bên này, cô cũng không cần phải lo lắng. Tôi sẽ tìm người tới đây giúp chăm sóc. Lý Khanh Khanh lại kiên quyết lắc đầu. Mộ Quân đã đồng ý với người đã khuất giúp hắn chăm sóc mẹ già ở nhà. Trương Đại Nương cũng xem như là một nửa mẹ của Mộ Quân, hiện giờ xảy ra chuyện vốn là nên báo hiếu. Huống hồ hôm nay Trương Đại Nương xảy ra chuyện là vì bảo hộ gia hảo, như vậy tôi càng thêm không thể bỏ mặc. Đại đội trưởng trong khoảng thời gian này không ít lần quan sát Lý Khanh Khanh, hắn phát hiện người này đã thay đổi rất nhiều so với trước. Hắn biết nếu cô đã khăng khăng muốn đến, đại đội trưởng cũng không tiện phụ một mảnh hảo tâm của cô. Chờ đến khi Lý Khanh Khanh xoay người rời khỏi, máy kéo liền chậm rãi lái về hướng nhà Trương Đại Nương. Không đợi bọn họ từ trên máy kéo xuống, Trương Đình Điên ngồi xổm cạnh cửa lớn liền vọt tới. Khi Trương Đình Điên nghe được tin tức Trương Đại Nương bị thương, cô ta đang ở phần đất nhà mình chăm sóc đất trồng rau. Một viên xã hảo tâm trong công xã đã mượn một chiếc xe đạp chạy qua thông báo cho cô ta. Khi Trương Đình Điên nghe được tin tức, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa té trên mặt đất. Cha cô ta mất sớm, sau đó anh trai cũng hy sinh, hiện giờ cô ta chỉ còn lại có một người mẹ già. Trương Đình Liên không dám tưởng tượng nếu mẹ cô ta cũng không còn, vậy về sau cô ta phải làm cái gì? Khi Trương Đình Liên nhìn thấy Trương Đại Nương hôn mê được khiêng xuống, tức khắc nhìn không được, khóc thét. Cô ta vừa khóc vừa muốn đi lay lay Trương Đại Nương, bị Lưu Lực một bên cản lại. Chị Đình Liên, xương tai Đại Nương bị gãy, chị đừng có chạm vào lung tung chứ. Trương Định Điên nghe vậy tức khắc không dám lộn xộn, chỉ có thể che miệng đứng khóc một bên. Chờ đến khi mọi người thật cẩn thận đặt Trương Đại Nương vào nhà, Trương Định Liên cũng nghe đại đội trưởng nói mà hiểu được tất cả mọi chuyện từ đầu tới cuối. Cô ta vừa nghe đến chuyện có liên quan đến Lâm gia cùng Thẩm gia, đôi mắt khóc đến sưng đỏ, tức khắc chứa đầy hận ý. Đội trưởng, chuyện này không thể cứ bỏ qua như vậy. Nương còn lớn tuổi, lỡ như có chuyện xấu xảy ra thì người liền không còn rồi. Đại đội trưởng nghe vậy an ủi. Đầu dây mối sợi đều là do mấy đứa nhỏ nhà Lâm gia. Con yên tâm, chú đây nhất định sẽ cho nhà các ngươi một công đạo, tuyệt đối sẽ không buông tha cho Lâm gia. Trương Đình Liên nghe vậy theo bản năng hỏi. Đại đội trưởng, chú có ý gì? Vậy Thẩm gia thì sao chứ? Đại đội trưởng không nghĩ tới cô ta lại hỏi vậy, vẻ mặt khó hiểu nhìn Trương Đình Liên. Hắn liền nghe Trương Đình Liên tiếp tục nói. Tuy đầu rõ là đám người Lâm gia, nhưng nương con còn không phải vì bảo hộ Thẩm gia hảo mới lăn từ cái sườn núi kia xuống sao? Lâm gia phải trừng trị, Thẩm gia cũng phải trừng trị. Lần này đại đội trưởng hoàn toàn ngây ngẩn cả người, ngay cả Lưu Lực đứng một bên cũng vì mấy lời này mà ngây ngẩn. Lưu Lực là người thẳng tính, hắn gãi gãi đầu. Chuyện này có liên quan gì tới Thẩm gia? Hai đứa nhỏ nhà Thẩm gia bên kia cũng là người bị hại mà. Một người đàn ông khác đi với công xã cũng đầy mặt khó hiểu. Vừa mới rồi đại nương cũng nói là do mấy đứa con Lâm gia đẩy bà ấy. Cô em Đình Liên, sao cô có thể thấy có liên quan tới nhà Thẩm gia chứ? Trương Đình Liên nghe vậy kích động nói. Nếu không phải Lý Khanh Khanh kia đem hai đứa con nhà cô ta gửi qua nhà của chúng tôi thì làm gì xảy ra chuyện này? Nói đến nói đi, đầu sỏ gây tội lớn nhất chính là Lý Khanh Khanh kia mới đúng. Lý Khanh Khanh vốn đang đẩy Thẩm Mộ Quân đi vào, vừa vặn nghe thấy câu nói này của Trương Đình Liên, cô có hơi không biết nói gì, liếc mắt nhìn Mộ Quân một chút, nhịn không được duỗi tay nhổ một cọng tóc trên đầu hắn. Thẩm Mộ Quân hơi chớp mắt, trong con người sâu thẳm mang theo một chút bất đắc dĩ. Lý Khanh Khanh vừa đối diện ánh mắt ấy, vừa tức giận vừa buồn cười. Đều là phiền toái anh trêu chọc ra đấy. Thẩm Mộ Quân nghe vậy, trên mặt cũng không có bất luận biểu tình gì, mấy cái tâm tư Trương Đình Liên đối với hắn, ngay từ đời đầu hắn đã biết. Lúc ấy vì chặt đứt ý niệm của cô ta, Thẩm Mộ Quân đã không chỉ một lần nói thẳng với Trương Đình Liên, hắn chỉ xem cô ta như em gái ruột, tự như Thẩm Lệ Nghiên. Đáng tiếc, Trương Đình Liên lúc nào cũng giả ngốc, cho nên sau đó hắn còn có thể nói cái gì. Đại đội trưởng cau mày nhìn Trương Đình Liên, cái con bé trước mặt này cũng coi như hắn nhìn lớn lên từ nhỏ, hắn thật không rõ Lý Khanh Khanh làm thế nào mà đắc tội nó. Bằng không thì đang im đẹp thế này, sao lại cố ý dẫn lửa đến trên người Lý Khanh Khanh, hơn nữa còn dùng lý do ngang ngược vô lý như vậy. Không đợi đại đội trưởng mở miệng, Lưu Hải Chí đứng một bên chăm sóc Trương Đại Nương liền không chịu nổi. Lúc nãy khi đại đội trưởng đang đứng giải thích mọi chuyện với Trương Đình Liên, Lưu Hải Chí cũng qua đây giúp đỡ, cho nên cô hoàn toàn hiểu rõ từ đầu đến đuôi sự kiện này. Người còn có chút đầu óc liền biết chuyện này không phải sai ở Thẩm gia, nhưng mà Trương Đình Liên lại cố ý vặn vẹo sự thật. Lưu Hải Chí nhìn Trương Đình Liên nói: Trương Đình Liên, có phải cô cảm thấy mọi người chúng tôi ở đây đều là đồ ngốc, thị phi đúng sai thế nào chỉ một mình cô nói là được sao? Ánh mắt Trương Đình Liên chạm đến một tia khinh thường trong mắt Lưu Hải Chí, nhìn không được trong lòng chột dạ. Cô ta xác thật là đang giận chó đánh mèo với Lý Khanh Khanh, bởi vì trong khoảng thời gian này cô ta nghe không ít người đều nói Lý Khanh Khanh cùng Thẩm Mộ Quân lại hòa hảo, hai người không chỉ hòa hảo mà tình cảm tự hồ còn tốt hơn trước. Sức khỏe Thẩm Mộ Quân càng ngày càng tốt, Lý Khanh Khanh cũng thành thật bắt đầu làm việc kiếm công điểm, thậm chí vào giai đoạn mùa vụ bận rộn, một mình cô ta mỗi ngày có thể kiếm 13 công điểm. Trương Đình Liên nhìn Lưu Hải Chí: Chuyện này vốn dĩ chính là vì ả, nếu không phải ả một hai phải đi cái huyện thành đó, sau đó gửi hai đứa nhảy ranh đó cho nương, thì... Không đợi Trương Đình Liên nói tiếp, đại đội trưởng hoàn toàn không nghe nổi, liền tức giận, ngắt lời. Còn câm miệng lại đi, cái gì cũng không biết, chỉ biết bẻ cong sự thật. Nhạc Hương và Gia Hảo ngoan ngoãn như vậy, tới miệng con liền thành nhảy ranh bướng bỉnh rồi. Kỳ thật, Trương Đình Liên vẫn rất sợ hãi đại đội trưởng, vì thế liền thành thật ngậm miệng, không dám tiếp tục nói bậy trước mặt hắn. Lúc này Lý Khanh Khanh đẩy Thẩm Mộ Quân vào, Thẩm Mộ Quân vừa tiến vào liền nhìn đứt qua Trương Đình Liên. Trương Đình Liên không nghĩ tới Thẩm Mộ Quân cũng tới, nghĩ đến những lời lúc nãy cô ta vừa mới nói, tức khắc nhìn không được chột dạ, lén liếc nhìn Thẩm Mộ Quân một cái. Cái liếc mắt vừa rồi lại vừa vặn đối diện với tầm mắt lạnh băng của Thẩm Mộ Quân. Đây là lần đầu cô ta nhìn thấy ánh mắt Thẩm Mộ Quân như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cảm thấy ánh mắt kia thoạt nhìn thật đáng sợ. Thẩm Mộ Quân nói: Khi cô trở về đây, nhà chồng cô biết hay không? Trương Đình Liên nghe vậy, theo bản năng trả lời: Không biết. Thẩm Mộ Quân ừ một tiếng, sau đó tiếp tục nói: Nếu không biết, vậy cô vẫn nên trở về bên kia đi, nơi này đã có tôi và Thanh Thanh lo rồi. Rõ ràng Thẩm Mộ Quân cũng không có nổi giận, ngữ khí cũng thập phần bình tĩnh, nhưng trái tim Trương Đình Liên lại nhìn không được chìm xuống. Trương Đình Liên theo bản năng nói: Không được, tôi ở lại chăm sóc cho nương tôi chứ. Thẩm Mộ Quân nghe vậy cười khẽ, tiếng cười mang theo tia trào phúng. Cô ở lại có thể làm cái gì? Tiếp tục nhục mạ vợ tôi sao? Hay là cô muốn ở lại chờ đến khi nương cô tỉnh lại chọc người tức giận mà ngất tiếp? Lời Thẩm Mộ Quân nói giống như một cây kim hung hăng chui vào lòng Trương Đình Liên. Cô ta không nghĩ tới, hóa ra trong mắt Thẩm Mộ Quân cô ta lại là một người không chịu nổi như thế. Trương Đình Liên dùng sức cắn môi, liền đỏ mắt, xoay người chạy ra ngoài. Chờ cô ta một hơi chạy tới cửa thôn mới đột nhiên dừng bước chân lại. Nơi đó rõ ràng là nhà cô ta, dựa vào cái gì đứa con gái ruột như cô ta phải đi. Trương Đình Liên vô cùng muốn xoay người trở về, nhưng nghĩ đến ánh mắt lạnh băng của Thẩm Mộ Quân cùng với từng câu từng chữ thốt ra trong miệng hắn, Trương Đình Liên nhịn không được, phẫn nộ hét to một tiếng. Thiết Đản Nhi đang cõng một sọ cỏi heo đi tới, thấy Trương Đình Điên đột nhiên nổi điên, liền giật mình, nhìn không được, vẻ mặt như nhìn đồ ngốc, nhìn cô ta một cái. Trương Đình Liên bị ánh mắt Thiết Đản Nhi nhìn đến bực bội, cô ta đè mặt phẫn nộ, trừng mắt với thằng bé. Nhìn cái gì? cút đi. Thiết Đản Nhi nghe vậy bĩu môi một chút, sau đó phi một tiếng, vẻ mặt thảnh thơi rời khỏi. Trương gia bên kia, Lưu Hà Chí đang đầy mặt kính nể nhìn Thẩm Mộ Quân, không nghĩ tới mới hai câu của hắn liền chọc người ta tức tới bỏ chạy. Nhớ lại bộ dáng vừa nãy của Trương Đình Liên, trong lòng Lưu Hà Chí cảm thấy một trận thống khoái. Thẩm Mộ Quân đẩy xe lăn đi vào bên mép giường Trương Đại Nương. Hắn không phải là người hay biểu lộ tình cảm ra ngoài, nên luôn cho người ta một loại cảm giác thập phần vô tình. Nhưng người quen thuộc với hắn đều biết hắn chỉ là kiểu mặt lạnh tâm nóng. Tựa như bây giờ, hắn rõ ràng không nói một câu, nhưng những người hiểu biết hắn đều rõ ràng hắn kỳ thật rất muốn thay Trương Đại Nương chịu nổi thống khổ này. Thẩm Mộ Quân nhìn băng vải trên đầu Trương Đại Nương, trong con người đen kịch hiện lên một tia đau thương. Nếu Trương Đình Nghiệp còn sống, nhìn thấy nương hắn bị ăn khổ, nhất định sẽ đỏ mắt tìm đám người Lâm gia liều mạng. Thẩm Mộ Quân nói, đội trưởng, chờ lát nữa mời mấy người Lâm gia qua đây đi. Đại đội trưởng nghe vậy nhìn thoáng qua Trương Đại Nương còn hôn mê, do dự một chút. Hay là chờ bà ấy tỉnh lại, sau đó... Thẩm Mộ Quân ngắt lời, nhẹ giọng nói, đã tỉnh rồi, mời qua đi. Khi mấy người lưu lực dẫn theo đám người Lâm gia tới, trước cửa nhà Trương Đại Nương đã vây đầy người. Mọi người đều là người cùng một thôn, xảy ra chuyện lớn, trong chốc lát sự tình đã truyền khắp thôn Hòa Sơn. Ngay từ đầu người Lâm gia còn không muốn tới, nhưng đám người Lưu Lạc, Thẩm Tu Xuân đều đen mặt muốn cưỡng chế cha Lâm, nên cả nhà Lâm gia cũng không tránh khỏi, lúc này mới một đường hùng hùng hổ hổ bị dẫn đến nhà Trương Đại Nương. Tuy rằng nơi nào có con người thì nơi đó không thể thiếu phân tranh, nhưng đại đa số người thôn Hòa Sơn bọn họ đối xử với người lớn tuổi và trẻ em cũng rất không tồi. Chuyện bạc đãi lỗ mãn với người già neo đơn như vậy vẫn là 10 năm có một. Đặc biệt là mấy người đàn ông thanh niên có quan hệ cùng Trương Đình Nghiệp không tồi, cả đám mặt mày xanh mét, trừng mắt nhìn cả nhà Lâm gia. Nếu không phải cả nhà bọn họ đều đại đa số là phụ nữ thì sớm đã có người hung hăng đánh cho mấy người Lâm gia một trận rồi. Mẹ Lâm vốn đang còn nhỏ giọng lào bào mắng chửi, nhưng khi bà ta chạm phải ánh mắt của những người xung quanh, tức khắc sợ tới mức một câu cũng không dám nói. Đừng thấy bà ta thường ngày hung hăng đánh con cái thật uy phong, nhưng ngay lập tức đối mặt với nhiều người trong thôn, trong lòng bà ta nhất thời cũng chột dạ. Dọc đường đi, Lâm Nhị Nha xem như đã hiểu, hiện giờ chuyện đã lớn thành như này, cha nương cô ta nhất định sẽ vì giữ gìn Ngũ Bảo, lựa chọn hy sinh một đứa trong số chị em các cô. Lâm Nhị Nha nghĩ đến chuyện mình lén nhặt kẹo của Ngũ Bảo, trong lòng cô ta vô cùng rõ ràng. Ở thời khắc mấu chốt, mẹ Lâm khẳng định sẽ vì Ngũ Bảo mà lấy cô ta ra gánh tội. Trong lòng Lâm Nhị Nha hối hận không thôi, sớm biết vậy cô ta sẽ không tham lam đi nhặt cái viên kẹo sữa đó. Khi cả nhà Lâm gia bị đẩy đến trong sân viện nhà Trương Đại Nương, Lâm Nhị Nha mới vừa bước vào liền thấy giữa nhà chính Trương Đại Nương đang được mọi người đỡ ngồi trên ghế. Lúc nãy Lâm Nhị Nha còn ôm một tia may mắn, nhưng bây giờ cô ta rốt cuộc ý thức được tính nghiêm trọng của tình thế hiện tại. Lâm Ngũ Bảo nhìn thấy Trương Đại Nương trên đầu quấn băng vải dày cộm, trên khuôn mặt nhỏ của nó hiện lên một tia khiếp sợ cùng khủng hoảng. Nó oán hận quay đầu nhìn Lâm Nhị Nha, ngay sau đó nó sợ hãi duỗi tay kéo kéo tay của mẹ Lâm bên cạnh. Nhớ tới cái trò họa thủy đồng dẫn lúc ban trưa của Lâm Nhị Nha, Lâm Ngũ Bảo nhìn không được nhỏ giọng nói, nương, chuyện này đều do Nhị Nha hết, nếu không phải nó... Mẹ Lâm nghe vậy, lòng tràn đầy oán hận, bà ta cảm thấy đứa con gái này của mình không những ngu si mà còn ác độc, chính là cái thứ vô dụng báo đời. Nếu không phải nó vì một viên kẹo phù hãm cho hai chị em Thẩm gia, thì Lâm Ngộ Bảo cũng sẽ không vì vậy động thủ với người ta, sau đó lại càng không thể nào xảy ra chuyện Trương Đại Nương bị thương được. Lâm Nhị Nha nhận thấy tầm mắt lạnh lùng của mẹ Lâm liền kinh hồn tán đảm, cô ta vội vàng xoay chuyển đầu óc, nghĩ biện pháp đối ứng. Đại đội trưởng liếc mắt một cái nhìn người Lâm gia, trong giọng nói lộ ra cảm xúc nén giận. Các người chủ động thừa nhận sai lầm hay là chờ Thẩm gia cùng Trương đại nương đứng ra chỉ chứng các ngươi? Mẹ Lâm nghe vậy lòng hoảng hốt, bà ta theo bản năng muốn đẩy Lâm Nhị Nha ra. Tự hồ đã nhận ra suy nghĩ của mẹ Lâm, Lâm Nhị Nha lập tức kêu lên. Đại đội trưởng, chuyện này kỳ thật là có ẩn tình, bác cũng không thể chỉ dựa vào lời nói của chị em Thẩm gia cùng Trương đại nương mà đổ hết mọi sai lầm lên nhà của chúng ta chứ. Đại đội trưởng cười lạnh nhìn Lâm Nhị Nha mới 16 tuổi đứng trong viện. Được thôi, vậy nói đi, có ẩn tình gì? Lâm Nhị Nha là cái mặt hàng gì, người trong toàn bộ thôn Hòa Sơn đều biết, đặc biệt là mấy nhà ở gần Lâm gia, trước đây không hiếm khi bị Lâm Nhị Nha châm đầu trong nhà. Sắc mặt Thẩm Tu Dương thập phần khó coi, lúc trước khi Thẩm Mộ Quân mang Trương Đình Nghiệp trở về, hắn liền cùng mấy người có quan hệ tốt với Trương Đình Nghiệp cùng nhau đứng trước mộ Trương Đình Nghiệp thề, nói nhất định sẽ thay Trương Đình Nghiệp chăm sóc Trương Đại Nương. Nhưng Trương Đình Nghiệp mới đi có mấy năm, mẹ già của hắn liền bị người ta bắt nạt, đẩy té xuống sườn núi, sắc mặt mấy người Thẩm Tu Xuân càng lúc càng đen, ai cũng xấu hổ không dám nhận mình là anh em tốt của Trương Đình Nghiệp. Thẩm Tu Xuân nhìn Lâm Nhị Nha. Trương Đại Nương đã kể hết mọi chuyện cho mọi người. Thế nào, còn muốn nói Trương Đại Nương bôi nhọ các ngươi sao? Lâm Nhị Nha vẫn vịnh miệng vết thương trên mặt, vội vàng đổ mồ hôi lạnh liên tục, mở miệng giải thích. Lúc đó, Ngũ Bảo cùng Thẩm Nhạc Hương, Thẩm Gia Hảo đánh nhau, Trương Đại Nương cùng mấy chị em nhà tôi muốn ngăn cản bọn họ. Lúc đó, cả đám đều quấn vào nhau thành một đoàn, ai biết được rốt cuộc là chuyện thế nào? Sao mấy người có thể trực tiếp kết luận người đẩy Trương Đại Nương là người Lâm gia? Nói không chừng là Thẩm Gia Hảo tuổi còn nhỏ, tự mình không chú ý lăn xuống, còn kéo theo Trương Đại Nương. Cũng có khi Thẩm Nhạc Hương quá tức giận, nên không cẩn thận đẩy nhầm em trai mình xuống thì sao? Mẹ Lâm nghe Lâm Nhị Nha nói, lập tức như tìm được tự tin, bà ta ngưỡng cằm phụ họa. Không sai, các người dựa vào cái gì, nhận định là nhà chúng tôi đẩy người chứ, chuyện này không thể hoàn toàn trách trên đầu nhà chúng tôi được. Người xung quanh nghe Lâm Nhị Nha ngụy biện, nhìn không được xem thường, có một người đàn ông thành thật trung hậu, nhìn không được nói. Bà nói cũng đúng, nhưng mà nếu không phải Ngũ Bảo nhà bà kiếm chuyện trước, thì sao xảy ra chuyện xô đẩy, lăn xuống sườn núi như vậy? Đại Ngu rất đúng, cho dù có Thẩm Gia Hảo tự mình ngã xuống, nếu không phải Ngũ Bảo nhà các người kiếm chuyện, sao xảy ra tai nạn lúc sau được? Lưu Hà Chí cười khẩy. Chứ còn gì nữa, Lâm Nhị Nha, nói đến nói đi, còn không phải muốn trốn tránh trách nhiệm sao? Nếu cảm thấy đại đội trưởng xử lý không công bằng, chúng ta đem chuyện này báo lên cục công an. Đến lúc đó, chúng ta liền cùng nhau nhìn xem, hành vi phạm tội này của các ngươi có thể tránh thoát được hỏa nhãn kim tinh của mấy đồng chí công an hay không? Mẹ Lâm vốn còn cảm thấy Lâm Nhị Nha nói rất có lý, nhưng đột nhiên nghe được người xung quanh nói như vậy, hình như đang đẩy hết mọi trách nhiệm lên người Ngũ Bảo. Mẹ Lâm tức khắc lòng đầy không muốn, bà ta cảm thấy Lâm Nhị Nha thật sự quá không hiểu chuyện, giận lửa thế nào lại dẫn lên người em trai nhà mình. Không đợi mẹ Lâm nổi giận với Lâm Nhị Nha, Lâm Ngũ Bảo vừa nghe chuyện muốn đưa lên cục công an, tức khắc sợ hãi, kéo tay của mẹ Lâm, nói: Nương, con không muốn đi cục công an, con không muốn ngồi tù. Lâm Ngũ Bảo ngày thường thích nhất là khi dễ ai yếu hơn mình, nhưng nó lại vô cùng sợ hãi cục công an cùng dân binh. Nghe nói sau khi bị bọn họ bắt đều bị đưa đến công trường lao động cải tạo. Trong thôn có một số người cao tuổi vì muốn dọa mấy đứa nhỏ không nghe lời, liền thường xuyên miêu tả đại lao cùng nông trường lao động cải tạo đáng sợ thế nào, không cẩn thận có khi còn làm chết người. Lâm Ngộ Bảo là trẻ hư điển hình trong thôn, thường xuyên nghe mấy người lớn hù dọa, cho nên trong lòng Lâm Ngộ Bảo mới 6 tuổi, đại lao cùng nông trường lao động cải tạo là nơi đáng sợ nhất. Người xung quanh thấy Lâm Ngộ Bảo bị dọa ngốc, tức khắc hiểu rõ, đứa trẻ này cũng âm thầm thừa nhận, bằng không sao lại chột dạ, sợ hãi. Lưu Hải Chí thấy thế ánh mắt sáng bừng, cô dùng khuỷu tay quýt quýt Lưu Lực một chút, Lưu Lực lập tức hiểu ý đi lên trước. Lưu Lực ngồi xổm xuống nhìn Lâm Ngộ Bảo. Ngộ Bảo còn nhỏ tuổi như vậy, ngồi đại lao thì thế nào? Có tưởng tượng tới hay chưa? Mấy kẻ xấu trong nhà giam đó thích nhất là tra tấn mấy đứa trẻ nhỏ như thế này. Lâm Ngộ Bảo vốn còn sợ hãi đến không được, đột nhiên nghe Lưu Lực nói, tức khắc cả khuôn mặt đều trắng bệch. Cha Lâm thấy Lưu Lực cố ý hù dọa Ngộ Bảo, tức khắc vẻ mặt khó coi, nói: Lưu Lực, cậu nói như vậy có ý gì? Chuyện này Ngộ Bảo nhà tôi không hề có chút dính líu, cậu đừng có đi nói lung tung với con nít. Nhưng Lâm Ngộ Bảo đã bị dọa ngốc, căn bản không kịp suy nghĩ, liền triệt để khai hết mọi chuyện. Lâm Ngộ Bảo thở đứt quãng, nói: Còn chính là nghe người trong thôn nói, cha nương Thẩm Nhạc Hương sắp ly hôn, liền cố ý cười nhạo hai đứa nó. Sau đó, kẹo của con không thấy, kẹo bị nhị nha giấu đi mất. Nó còn lừa gạt con, nói Thẩm Nhạc Hương trộm kẹo sữa của con, bằng không thì con cũng không ra tay với bọn họ để làm gì. Lâm Ngũ Bảo càng nói càng tức giận, nó nhìn không được quay đầu gắt cao nhìn chằm chằm Lâm Nhị Nha. Nếu không phải nó trộm cắp, con tuyệt đối sẽ không động thủ đánh người, cho nên đều là tại nó. Lâm Nhị Nha không nghĩ tới Lâm Ngộ Bảo ngu như vậy, mới bị hù một chút đã khai hết. Vốn dĩ dựa theo tính toán Lâm Nhị Nha, chỉ cần cả nhà bọn họ kiên quyết nói đây là chuyện ngoài ý muốn, cho dù đám người đại đội trưởng có muốn thiên vị mấy người Trương đại nương, cũng không có biện pháp đem chuyện này nói thành bọn họ cố ý đã thương người. Nhưng giờ thì sao, mẹ Lâm một lòng chỉ muốn che chở Lâm Ngộ Bảo, mà Lâm Ngộ Bảo chỉ quen thói tung hoành trong nhà, chứ ngoài ra như một chú chim cút. Mấy đám chị em trong nhà thì đầu óc đần độn chậm chạp, không ai được chuyện gì. Trong lòng Lâm Nhị Nha lúc này vừa tức lại sợ hãi, tức giận người nhà mình không biết cố gắng, sợ mình bị đẩy ra gánh tội. Khi Lâm Nhị Nha thấy mấy người trong đội thanh niên trí thức cũng tới, sắc mặt tức khắc trở nên càng khó coi. Cũng không biết Dương Thành Hách tới hay không, lỡ như bị hắn nhìn thấy mình có bộ dạng này, vậy thì về sau làm sao có mặt mũi xuất hiện trước mặt hắn. Lâm Nhị Nha nghĩ vậy, liền cảm thấy mệnh mình thật quá khổ, sao cô ta có thể gặp người một nhà như thế này. Giờ khắc này, cô ta đột nhiên ghen ghét Thẩm Lệ Nghiên. Không chỉ Thẩm Lệ Nghiên, cô ta còn ghen ghét Lưu Hạ Chí, ghen ghét Đồng Phàm Phàm. Nếu người nhà cô ta có thể tốt bằng một nửa nhà của mấy người đó, thì cô ta cũng không đến mức rơi xuống nông nổi hiện giờ. Lâm Nhị Nha đang thất thần, liền bị mẹ Lâm tát cho một cái, sau đó cô ta liền nghe được nương mình nói với đại đội trưởng. Chuyện này là Nhị Nha gây ra, nếu như tội lỗi là của nó, vậy hôm nay chúng tôi liền giao nó cho các người. Các người muốn đánh muốn chửi, muốn bắt nó làm trâu làm ngựa, chúng tôi về sau tuyệt đối không hỏi đến một chữ. Lâm gia chúng tôi coi như không có đứa con gái này. Mẹ Lâm nói xong liền muốn kéo Lâm Ngũ Bảo rời đi. Người xung quanh đều bị một chiêu này của mẹ Lâm làm cho sửng sốt, ngay cả đại đội trưởng đứng một bên cũng không kịp phản ứng. Nhưng không đợi mẹ Lâm bước ra khỏi cổng viện, đã bị một giọng nói ngăn trở. Lý Khanh Khanh buồn cười nhìn bóng dáng cô ta. Người ta nói nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha nương, còn cái nhà các người không dạy dỗ cho đàng hoàng, hiện giờ nó gây ra chuyện lớn như vậy, các người cũng hay trực tiếp vứt bỏ đứa con đó rời đi là xong sao? Người xung quanh nghe vậy lập tức tiến lên cản mẹ Lâm. Rất nhiều người đều cảm thấy cách làm của mẹ Lâm thật quá đáng. Tuy rằng trong thôn bọn họ rất nhiều nhà cảm thấy sinh con gái chỉ là vịt trời nuôi giùm nhà người ta, không thể nào so sánh sinh con trai, nhưng cũng không ai đến mức giống Lâm gia, bọn họ quả thật không xem con gái là người. Mẹ Lâm thấy đường đi đã bị người trong thôn chắn lại, tức khắc vẻ mặt đầy phẫn nộ nhìn Lý Khanh Khanh. Lý Thanh Thanh, cô đừng có quá đáng, cô còn muốn thế nào chứ? Lý Khanh Khanh nhấc chân đi ra sân viện, sau đó lạnh lùng nhìn lướt qua Lâm Nhị Nha đang há hốc mồm. Con bé này mới bao nhiêu lớn, vậy mà tâm tư ngoan độc đến như vậy, chúng tôi cũng không dám chứa chấp. Hơn nữa bây giờ là xã hội mới, có ai còn đem con nít đi đưa làm đứa ở? Bà làm vậy không phải là cố ý hại chết Trương Đại Nương sao? Lỡ như bị người ta có tâm cử báo, sẽ lập tức bị xem là thành phần địa chủ cũ, đấu tố một trận. Lý Khanh Khanh trong mạc thế đã từng gặp rất nhiều người như vậy, hơn nữa đại đa số đều là mấy đứa nhỏ không được bao nhiêu tuổi này. Những người đó vì mạng sống của mình đều giả vờ nghi thơ đáng thương, vô tội, nhưng sau khi được người ta cứu về cũng vì bản thân mình ăn được nhiều hơn một chút mà đến lúc tìm cách giết chết người đã cứu bọn họ. Lâm Nhị Nha đúng là hình tượng nữ phụ độc ác điển hình, cô ta không giống như mấy đứa trẻ quậy phá ngỗ nghịch trong thôn, bản chất cô ta từ nhỏ đã là xấu. Ngay từ đầu vì ghen ghét Thiết Đản Nhi, dám dùng chăn bịt mũi miệng Thiết Đản Nhi, lúc ấy còn có thể giải thích là khi ấy còn nhỏ tuổi, lại thấy Thiết Đản Nhi không có quan hệ quyết thống cho nên mới không hiểu chuyện hại Thiết Đản Nhi. Nhưng mà sau này khi Lâm gia có thêm đứa con trai là Ngũ Bảo, cô ta lại nhịn không được dở lại trò cũ, sau đó bị Thiết Đản Nhi làm hỏng chuyện, cô ta liền xoay người hết sức lù lót ném nồi đi, trực tiếp làm Thiết Đản Nhi trải qua cuộc sống bi thảm vô cùng. Ngẫm lại, Thiết Đản Nhi lúc đó còn nhỏ, khi bị cả đám người Lâm gia đánh chửi, Lâm Nhị Nha lúc ấy một chút áy náy cũng không có, thậm chí còn hồ theo đánh chửi Thiết Đản Nhi. Nếu một lần, hai lần còn có thể nói, lúc đó tuổi nhỏ không hiểu chuyện, nhưng mà sau này một lần lại một lần, Lâm Nhị Nha đều không hề cảm thấy mình có lỗi. Ngược lại lúc nào cũng mang khuôn mặt như nữ chính kịch bi, thật sự cảm thấy mình là một người số khổ. Đối với những người như vậy, Lý Khanh Khanh cũng không dám giữ lại, đây là khối u ác tính còn đáng sợ hơn cả bơm nhiều. Lưu Hạ Chí nghe Lý Khanh Khanh nói lại tưởng tượng một chút, cũng cảm thấy người nhà Lâm gia quá hiểm ác, để Lâm Nhị Nha lại làm cái gì để chọc cho người ta tức chết sao? Hay là phí công giúp Lâm gia bọn họ nuôi một đứa con gái? Không nói cái gì khác, chỉ nói Lâm Nhị Nha còn nhỏ mà tâm tư như vậy, có thể vì một viên kẹo cố ý vu hãm người khác, sau này có khi nào vì một ngụm cơm liền giết chết Trương Đại Nương bơ vơ không nơi nương tựa. Thẩm Tu Xuân đầy mặt không kiên nhẫn nhìn mấy người của Lâm gia nói: cho dù chuyện này tính từ đầu là do Lâm Nhị Nha khơi ra, nhưng đứa nhỏ Lâm Ngộ Bảo cũng là sai. Lâm gia, các người bất công như vậy, cũng không sợ lạnh lòng mấy đứa con gái nhà mình sao? Theo lời này của Thẩm Tu Xuân, người xung quanh mới chú ý tới biểu cảm của mấy đứa con gái nhà Lâm gia đang đứng một bên. Trước không nói Lâm Nhị Nha đã cuồng loạn, chỉ nói Lâm Tứ Nha luôn luôn thành thật trung hậu, lúc này con bé vẫn mặt mũi trắng bệch nhìn mẹ Lâm. Nó tự hồ như còn chưa phục hồi tinh thần từ trong khiếp sợ, trong đôi mắt tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Lâm Đại Nha nhìn em gái Lâm Nhị Nha đang khóc đến thê thảm, nhìn không được, nói với mẹ Lâm cha Lâm: cha, nương, con cầu xin hai người đừng làm vậy với Nhị Nha, Nhị Nha nó biết sai rồi. Mẹ Lâm cả giận nói: tao cũng có muốn đâu, còn không phải bọn họ cứ ép sao? Không đẩy Nhị Nha ra, chẳng lẽ chúng mày muốn Ngũ Bảo đi gánh tội sao? Ngũ Bảo nó chỉ mới 6 tuổi, nếu như nó bị hỏng thanh danh, sau này làm sao đi học, làm sao lấy vợ? Chúng mày muốn Lâm gia tuyệt hậu sao? Lâm Đại Nha ăn nói vụng về, nghe vậy liền há miệng thở dốc, ấp úng nói: nhưng mà, nhưng mà cũng không thể để nhị nha như vậy được. Chúng ta có thể đền tiền. Đúng rồi, nương, chúng ta có thể đền tiền mà. Mấy chị em gái Lâm gia nghe vậy, ánh mắt sáng bừng. Lúc trước thôn Cách Vách cũng từng xảy ra chuyện tương tự, bọn họ cũng dùng cách nhận lỗi là đền tiền để giải quyết. Mẹ Lâm vừa nghe đến đền tiền, bà ta không nở, vết thương trên đầu Trương Đại Nương nhìn cũng không nhẹ, nếu phải đền tiền còn không biết đền bao nhiêu. Mẹ Lâm tưởng tượng đến phải đưa ra nhiều tiền như vậy, tức khắc vẻ mặt không kiên nhẫn. Không có tiền, chúng ta làm gì có tiền đền cho người ta, mày muốn mạng nương của chúng mày sao? Mấy chị em gái nhà Lâm gia mặt mũi trắng bệch, cả đám nhìn chằm chằm mẹ Lâm như nhìn quỷ. Có thể là cho dù chị em một nhà mồi hở răng lạnh, cũng có thể là qua Lâm nhị nha, mấy chị em có thể nhìn được vận mệnh sau này của mình. Mấy chị em nhà Lâm gia hiếm khi thống nhất đứng cùng một chiến tuyến. Lâm Tam Nha vội vàng thình thịch một tiếng quỳ gối trên đất. Nương, chúng ta nên đền tiền. Lỡ như chọc bọn họ nóng nảy, thật sự báo lên cục công an, nhị nha nói không chừng phải ngồi tù, thanh danh Ngũ Bảo cũng sẽ bị hủy hoại. Mẹ Lâm bị Lâm Tam Nha nhào tới lão đảo, bà ta tức giận duỗi chân muốn đá Lâm Tam Nha. Lâm Tam Nha đột nhiên nghĩ tới cái gì, nó cũng không màng chút nữa bị đá, vội đứng lên nói nhỏ bên tai của mẹ Lâm. Trên mặt mẹ Lâm hiện lên một tia nghi hoặc, sau đó kinh nghi bất định nhìn Lâm Tam Nha liếc mắt một cái. Mày nói thật sao? Lâm Tam Nha vội gật đầu, vẻ mặt khẩn thiết. Nương, là thật, đến lúc đó nương muốn cái gì cũng có. Lý Khanh Khanh nhìn hai mẹ con Lâm gia lẩm bẩm, trong lòng cảm thấy buồn cười, lại không biết nói cái gì. Cũng không biết hai người này lấy tự tin đâu ra mà cho rằng đại đội trưởng sẽ chấp nhận phương pháp hai người thương lượng. Mẹ Lâm vừa không nỡ bỏ tiền bồi thường, lại không dám liều lĩnh hủy hoại tương lai Lâm Ngũ Bảo. Trong mắt bà ta, chỉ cần cái tội danh trong chuyện này không rơi xuống đầu Ngũ Bảo, còn Lâm nhị nha tương lai ra sao, mẹ Lâm không chút để ý. Nhưng cái bà ta không biết chính là lấy tuổi tác của Lâm Ngũ Bảo sẽ không cần chịu bất cứ trách nhiệm gì với pháp luật. Nếu như mẹ Lâm có thể làm theo ý tưởng Lâm nhị nha, đẩy hết sự tình lên đứa con trai út, thì Lâm gia bọn họ nhiều lắm cũng chỉ là đền chút tiền thuốc. Nhưng mẹ Lâm chữ to không biết, chuyện gì cũng không hiểu, lại chỉ biết thiên vị con trai út, căn bản không muốn nhọc lòng vì đứa con gái trong nhà. Chỉ trong chốc lát, Lâm Tam Nha cũng đã thấy rõ rốt cuộc tâm tư nương mình là thế nào. Cho dù mấy chị em nó dập đầu đến vỡ đầu, mẹ Lâm cũng sẽ không để ý Lâm nhị nha một chút nào. Lâm Tam Nha cùng Lâm Tứ Nha là sinh đôi, tuy rằng bản thân nó cũng thấy trong lòng lạnh giá. Lâm Tứ Nha trước giờ nó nhìn chuyện gì cũng rõ hơn cô em song sinh của nó. Nếu mẹ Lâm đã bất công, thậm chí không nỡ bỏ tiền bồi thường, vậy bọn họ cũng không thể chỉ biết tự oán trách, cần phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp tự cứu mình. Lâm Tam Nha nhớ tới chuyện xảy ra ở đại đội Cách Vách, có một nhà cũng thập phần trọng nam khinh nữ. Hai vợ chồng bên đó vì muốn có nhà mới cho con trai, liền đem hai đứa con gái, một đứa gả cho một tên ngốc, một đứa gả cho một tên lưu manh, dùng tiền lễ hỏi của hai đứa con gái để xây nhà. Lúc ấy chuyện này náo loạn rất lớn, đại đội trưởng Cách Vách phải ra mặt giải quyết, đến cuối cùng thì hai đứa con gái vẫn phải gả đi. Không phải hai cô gái đó không yêu quý chính mình, mà là cha mẹ các cô đã lỡ tiêu hết số tiền đó, không có tiền trả lại lễ hỏi cho người ta, nên chỉ có thể cắn môi gả đi. Chủ ý của Tam Nha ra cho mẹ Lâm chính là tạm thời đền tiền thuốc men cho Trương Đại Nương, nhiều lắm cũng là 10 đồng mà thôi. Chờ đến sau này nhị nha lại lớn hơn chút nữa, dựa vào diện mạo của nhị nha nhất định có thể gả cho một nhà không tồi. Đến lúc đó tiền lễ hỏi người ta cho nhị nha khẳng định không ít, sau khi nhị nha gả cho người xong còn có thể thỉnh thoảng tiếp tế trong nhà. Mẹ Lâm cảm thấy Tam Nha nói đúng, nhị nha là đứa xinh đẹp nhất trong mấy đứa con gái ở nhà. Bà ta thật vất vả mới nuôi được lớn như vậy. Nếu hiện tại đưa đi ngồi đại lao thì quá đáng tiếc. Tưởng tượng đến về sau, nói không chừng nhị nha có thể gả cho kẻ có tiền, cả nhà bọn họ đi theo cơm ngon rượu say, nhị nha còn có thể giúp đỡ em trai còn nhỏ một chút, mẹ Lâm liền càng thêm cảm thấy Tam Nha có lý. Đương nhiên, Lâm Tam Nha làm như vậy cũng không phải muốn đổi cách khác hại chị mình, mà đó chẳng qua là kế sách tạm thời. Hiện giờ cần phải bảo vệ Lâm nhị nha trước, làm về sau thành thế nào, ai có thể nói chính xác. Nhưng không đợi mẹ Lâm mở miệng, đại đội trưởng bên kia liền không kiên nhẫn. Hiện tại hắn xem như thấy rõ, Lâm gia này căn bản là không nhận thức mình sai lầm, cũng không muốn thiệt tình xin lỗi người bị hại. Hôm nay hắn nhất định phải cho Lâm gia một bài học, bằng không về sau này, cả nhà này còn không biết gây tới chuyện gì nữa. Đại đội trưởng lạnh lùng nói: các người coi chúng tôi là đồ ngốc sao? Đứng ngay trước mặt chúng tôi bày mưu tính kế. Nếu các người cảm thấy đại đội trưởng như tôi đây không công bằng, vậy trực tiếp đem người đưa đi cục công an đi. Nghe đại đội trưởng nói, sắc mặt mấy người Lâm gia tức khắc biến đổi. Lâm nhị nha thình thịch một tiếng quỳ xuống, cô ta vừa khóc vừa nhào đến chân đại đội trưởng. Bác Lưu, con biết sai rồi, con thật sự biết sai rồi. Bác Lưu, bác niệm tình con còn nhỏ tuổi, bác tạm thời tha cho con lần này đi. Đại đội trưởng hướng phía bên cạnh, tách người một bước. Khi còn nhỏ, mỗi lần ăn trộm bị bắt được, Lâm nhị nha đều nói vậy, nhưng mà không được bao lâu, lập tức sẹo lành quên đau. Nếu hôm nay là lần đầu tiên vi phạm, người trong thôn hẳn đã sớm giúp cô ta cầu xin. Nhưng mà có người chuyện xấu làm quá nhiều, nếu bọn họ tiếp tục phóng túng bỏ qua như vậy, khi lớn thêm chút nữa thật không biết trưởng thành thành cái dạng gì. Mẹ Lâm thấy mấy người đàn ông xung quanh đang muốn tiến tới, bắt Lâm Ngũ Bảo lớn giọng trù tréo: các người không thể đối xử với chúng ta như vậy. Các người không thể thấy cả nhà chúng ta từ bên ngoài tới mà khi dễ cả nhà chúng ta như vậy chứ. Đại đội trưởng nghe được lời này của mẹ Lâm, tức khắc trong lòng tức giận đến không được. Lúc trước hắn cũng cảm thấy bọn họ là hộ ngoại lai, cho nên đều tế nhị mở một mắt nhắm một mắt đối với chuyện nhà Lâm gia tác oai tác oái, bằng không cũng sẽ không xảy ra chuyện Thiết Đản Nhi. Hiện giờ hồi tưởng, trong lòng đại đội trưởng càng vừa tức lại hối hận. Lưu Lực vừa nhìn thấy cha hắn tức giận đến xanh mặt, vội vàng dùng sức đẩy mẹ Lâm qua một bên, sau đó dẫn Lâm Ngộ Bảo liền ra ngoài. Cha Lâm mẹ Lâm thấy thế tức khắc đuổi theo, mẹ Lâm còn hung dữ đưa tay muốn đánh Lưu Lực. Bộ dáng hung dữ làm cho mọi người xung quanh sợ tới mức liên tục lùi về phía sau. Động Hiểu Na vốn không hề hứng thú chút nào đối với những chuyện thế này. Cô chỉ là đi theo mọi người đến đây thăm Trương Đại Nương. Kết quả, mấy người bọn họ vừa mới đuổi tới, liền thấy mẹ Lâm như đang phát tiết. Cả người đều treo trên người Lưu Lực, hết xé lại cắn. Mấy người Động Hiểu Na chưa bao giờ nhìn thấy trận thế kinh tởm như vậy. Lập tức nhìn không được, đầy mặt hoảng sợ, thối lui tới một bên. Khi Thẩm Tu Dương nhận được tin tức trở về, liền vừa vặn thấy một màn trước mắt. Thẩm Tu Dương nói: tất cả dừng tay, làm cái gì vậy? Thẩm Tu Dương đen mặt đột nhiên rống, đám người đang rối loạn ồn ào rốt cuộc ngừng, cả đám lấm lét như chuột nhìn thấy mèo. Thẩm Tu Dương bực bội quét mắt nhìn mọi người, bảo hai dân binh trông chừng bọn họ, sau đó sắc mặt âm u đi vào trong nhà Trương Đại Nương. Lúc này Trương Đại Nương sắc mặt tái nhợt, ngồi ở trong nhà chính, đang chậm rãi một câu cùng Thẩm Mộ Quân và Lý Khanh Khanh nói chuyện. Tuy sắc mặt bà vẫn còn trắng bệch, nhưng tinh thần cả người đã tỉnh táo lại hẳn. Trương Đại Nương lúc ấy từ trên sườn núi lăn xuống, liền cảm thấy mình lần này khẳng định chết chắc. Bất quá lúc ấy Trương Đại Nương không hề sợ hãi, thậm chí nghĩ chết cũng tốt, có thể đi xuống dưới gặp con trai nhà mình. Nhưng bà không nghĩ tới chính là sau khi đi sở vệ sinh kiểm tra, bác sĩ nói nơi đó